Chương 3720, các ngươi là người nào người? Ngươi nói cái này tình huống, đương nhiên cũng là tồn tại. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, cũng khả năng là. Có người trước giờ để lộ cho cảnh hỏa tộc kia một bên, nói cho cảnh hỏa tộc người, Thái Thanh Tiên Tông này phiên kế hoạch, thậm chí là đem cụ thể đến cái gì người đều nói. Lời này nói ra, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người đều là trầm mặc xuống. Tần Trần nói loại khả năng này, đương nhiên rất lớn. Tam Thanh Tiên Vực, trăm vực chỗ, ước vạn sinh linh, kia cũng là dùng Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu Ba có thể thành vì đầu. Từ Lý Uyển Thanh, Lục Mệnh, Vương Thừa mấy người thân bên trên, bọn hắn xác thực là nhìn ra Thái Thanh Tiên Tông đối dị tộc tiêu diệt tất chiến chi tâm. Nhưng, người nào có thể bảo đảm, cả cái Thái Thanh Tiên Tông trên dưới đều là một lòng đâu. Tần Trần bàn tay vung lên, Nam Thiên Hỗn Độn Trung tế ra. Chuông hóa thành cao một trượng lớn, đem Ôn Ngọc Trạch phóng ra. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người lập tức trận địa sẵn sàng. Hai người cảm thấy, cái này Ôn Ngọc Trạch, cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn lên đến ngốc ngốc, nói không chừng là giả vờ ngây ngốc đâu. Tần đại nhân, Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn đến Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đối hắn nhìn chằm chằm, không khỏi rụt cổ một cái, lùi lại mấy bước. Đại gia tại cùng nhau ở chung mấy năm, cảm tình còn không sai, có thể hiện tại Tần Trần ba người đối hắn. Không thích hợp, Ôn Ngọc Trạch, liền đừng giấu lấy. Bạch Hạo Vũ trực tiếp nói, kia kỳ manh tiên vương vì ngươi mà đến, còn có cái kia máu váy nữ tử. Nàng gọi Vũ Vô Tuyết, là Hàn Mị tộc một vị thiên tài nhân vật. Ôn Ngọc Trạch tuy bị Tần Trần khốn tại Nam Thiên Hỗn Độn Trung bên trong, có thể Tần Trần còn là để hắn nhìn đi ra bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Vũ Vô Tuyết thiên phú rất tốt, tại Hàn Mị tộc rất được coi trọng, ta cùng nàng căn bản không có khả năng so sánh. Ôn Ngọc Trạch một mặt cực kỳ hâm mộ nói. Dịch Tinh Thần lập tức nói, đúng vậy a, ngươi cùng nàng không thể so sánh, có thể là. Nàng lại vì ngươi xuất thủ, Kỳ Manh cũng vì ngươi xuất thủ. Ôn Ngọc Trạch nghe đến cái này lời nói, buồn khổ nói ai, các ngươi thế nào liền là không tin ta đây, ta thật không tính là gì đồ vật. Tần Trần cười ha hả nói, không có sự tình, ngươi tính không tính là gì đồ vật, liền nhìn Kỳ Manh, Vũ Vô Tuyết bọn hắn, đến cùng có nhiều lớn thức tỉnh tới cứu ngươi. Trước mắt bên ngoài giao chiến, sợ là thắng bại đã phân, chúng ta tại cái này sơn mạch bên trong ở lại, nhìn nhìn đến cùng là Thái Thanh Tiên Tông người tìm tới chúng ta, còn là cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc người tìm tới chúng ta. Ôn Ngọc Trạch nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói, này chỗ là Quá Giang vực, Tam Thanh Tiên vực phía tây nhất phương vị trí, có ba đại vực, dựa vào Bắc Quá Ngươi vực, ở giữa Thái Bạch vực, cùng với cái này dựa vào Nam Quá Giang vực. Này chỗ hẳn là Quá Giang vực bên trong Thái Giang sơn mạch, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, vượt ngang cả cái Quá Giang vực Nam Bắc, cái này bên trong tiên thú, hung ác đặc biệt nhiều. Nói lấy những này, Ôn Ngọc Trạch lại là buồn khổ nói, chỉ bất quá, Kỳ Manh ca cùng ta có tình nghĩa, có thể cũng không được vì ta, trải kia lớn hiểm, tại cái này rậm rạp Thái Giang sơn mạch bên trong, tiếp tục tìm kiếm ta. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ không nhịn được lượng lên bốn phía. Thái Giang sơn mạch, nguyên lai này chỗ như này hung hiểm, có người đến, Tần Trần nhìn về phía tây bắc phương hướng, lông mày nhíu lại, tiếp theo bàn tay vung lên, Nam Thiên Hỗn Độn Trung đem bốn đạo thân ảnh bao phủ, tiếp theo lặng yên không một tiếng động, co đầu rút cổ tại chân núi một khối đá về sau, triệt để mất đi tung tích. Cái này có thể là chân chính đế phẩm tiên khí, cho dù là mất đi khí linh cùng đế uẩn, nhưng cũng là sở hữu lấy cực kỳ khó lường phi thường thủ đoạn. Rất nhanh, một đám bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại chân núi bốn phía. Kỳ quái, một nhân khẩu ra người nói, rõ ràng mới vừa cảm giác được có khí tức. Cái này một đám bốn người, hai vị hắc bào người, hai vị cảnh hỏa tộc võ giả. Mở miệng chính là trong đó một vị hắc bào người, là nhân tộc. Nam Thiên Hỗn Độn Trung bao phủ xuống, Tần Trần bốn người rõ ràng nhìn lấy bên ngoài bốn đạo thân ảnh. Bốn cái cửu thiên huyền tiên, hai cái hắc bào người là nhị trọng thiên, hai cái cảnh hỏa tộc là tam trọng thiên. Tần Trần nhìn lấy bốn thân ảnh kia, hơi suy nghĩ, liền là lập tức động thủ. Hắn thân ảnh từ chuông bên trong nhảy một cái mà ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn bộc phát ra, khủng bố sát khí, mang theo nóng bỏng hỏa diễm chi uy. Nhị trọng thiên Tần Trần, là muốn một kích chấn áp lại bốn người, cho nên không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cửu hoàn nhiên thiên đăng tế ra, bát hoang ly thiên viêm đồng dạng lao nhanh mà ra. Phanh phanh phanh phanh, thoáng chốc, bốn vị cửu thiên huyền tiên bị trực tiếp chấn áp, quỳ rạp xuống đất. Bốn người đỉnh đầu cửu hoàn nhiên thiên đăng, quang mang lóe lên, không ngừng chuyển động, phóng xuất ra đạo đạo tiên hỏa chi uy, áp chế bốn người khí thế. Người nào, hai cái hắc bào người cùng hai cái cảnh hỏa tộc chiến sĩ biến sắc. Tần Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bốn người thu vào Nam Thiên Hỗn Độn Trung bên trong. Này chuông có thể lớn có thể nhỏ, nội bộ không gian tự thành, một ngày bị hút vào trong đó, liền là tiên quân cũng không thể mà ra. Hỗn độn chung bên trong, bốn người quỳ rạp xuống đất, Ôn Ngọc Trạch, chờ nhìn đến Ôn Ngọc Trạch, bốn người thần sắc vui mừng, có thể chỉ chốc lát liền là hung dữ nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần, ngươi đừng muốn tự tìm đường chết, một vị cảnh hỏa tộc chiến sĩ oán hận nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, bằng không tộc bên trong đại nhân sẽ không tha ngươi. Hiện nay, không chỉ là tiên quân nhân vật hàng lâm, rất nhiều tiên vương nhân vật, cũng đều đến, các ngươi giấu không lúc nào. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ một bước lên trước, trực tiếp một bàn tay vung ra. Kia cảnh hỏa tộc cửu thiên huyền tiên mặc dù bị trấn áp, có thể nhục thân lại là vẫn y như cũ là cửu thiên huyền tiên nhục thân, cường đại tột cùng. Bạch Hạo Vũ một bàn tay vung ra, chỉ cảm thấy chính mình tay đều muốn đoạn, không khỏi nhe răng trợn mắt lên đến. Kia bị đánh cảnh hỏa tộc cửu thiên huyền tiên trợn mắt nhìn Bạch Hạo Vũ, khẽ nói, hô kho. Hô kho, Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, hô là ý gì? Ôn Ngọc Trạch lúng túng nói, hắn mắng ngươi là ngu ngốc. Một nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ hùng hùng hổ hổ nói, cái này ra hỏa, đều bị Tần Tiên Sinh bắt, còn cái này cuồng vọng. Uy, ngươi, nói tiếng người. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía hai cái hắc y nhân, trực tiếp giật xuống hai người khăn che mặt, lộ ra hai khuôn mặt. Cái này hai người nhìn lên đến đại khái 34 tuổi bộ dạng, một người nhìn lên đến gương mặt nhô lên, một người liền là sắc mặt hồng nhuận. Các ngươi là người nào người? Tần Trần nhìn về phía hai người, trực tiếp mở miệng nói. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, có thể còn chưa đối đãi hai người có hành động, Tần Trần trực tiếp một bước bước ra, hai tay trực tiếp oanh kích mà ra, đục vào trong miệng hai người, đánh nát hai người răng. Tiên huyết phốc phốc phốc phốc phun ra, hai người ngã tại đất bên trên, sắc mặt thống khổ. Cái này kiên định, liền muốn dùng độc tự sát, Tần Trần lắc lắc vết máu trên tay cùng nước bọt, nhìn về phía hai người, cười nói, tán gẫu một trò chuyện. Thật vất vả tu luyện tới cửu thiên huyền tiên, liền cái này chết rồi, há không đáng tiếc. Nghe đến cái này lời nói, hai người vẫn y như cũ là không để ý tới Tần Trần. Nhìn đến vận dụng điểm thủ đoạn, Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp nhấc lên hai người, bắt đầu khảo vấn. Khảo vấn người biện pháp, luận lên đến, Tần Trần làm là có hàng ngàn hàng vạn trùng. Rất nhanh, liền theo lấy Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, cùng với Ôn Ngọc Trẻ còn có hai vị khác cảnh hỏa tộc chiến sĩ đều là quay đầu chỗ khác. Thực tại là nhìn không được, Tần Trần khảo vấn, đơn giản, lệnh người giận sôi, ta nói, đột nhiên, kia gương mặt nhô ra thanh âm nam tử thống khổ hô lớn, toàn thân là máu không nói, xương cốt đều là lộ ra hơn một nửa tới. Chương 3721, ta tại chữa thương. Sớm cái này dạng không phải liền tốt, Tần Trần lắc lắc bàn tay, không chỉ có tiên huyết, còn có một chút nội tạng mảnh vụn, xương vụn chờ. Nam tử cả cái người co quắp tại đất bên trên. Thanh âm trầm thấp mà thống khổ kêu rên nói, chúng ta đến từ Đông Thanh Vực. Bành, có thể là đột nhiên, nam tử lời còn chưa dứt, hắn đầu một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành toái phiến. Chết, một người khác nhìn đến cái này một màn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Chúng ta thật bị trồng xuống chú pháp, một người khác triệt để điên, leo trèo tại đất bên trên, vặn vẹo lên dáng dấp, bộ dáng dữ tợn hoảng sợ nói, chúng ta bị lừa, bị lừa. Ta nói cho ngươi. Chúng ta đến từ Đông Thanh Vực Đại. Bành, một người khác đầu, lại lần nữa nổ tung. Hai cái nhân tộc võ giả, lập tức mất mạng. Nhìn đến cái này một màn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cũng là dọa đến không nhẹ. Những này cùng dị tộc hợp tác nhân tộc nhóm, khó trách ẩn tàng kia tốt, nguyên lai còn có cái này chủng biện pháp khống chế bọn hắn. Dịch Tinh Thần cảm thán nói, suy nghĩ cẩn thận cũng thế. Nếu như không có cái này các loại thủ đoạn tàn nhẫn, Thái Thanh Tiên Tông cái này cường đại thế lực. Lại thế nào khả năng không tra được tin tức? Mà lại trước đó, Tần Trần cũng là thử nghiệm dùng sinh tử ám ấn khống chế cái này hai người, có thể cũng chưa thành công, cái này mới tra tấn lên đến. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai vị khác cảnh hỏa tộc cửu thiên huyền tiên, trực tiếp nói, các ngươi hai người, ta nghĩ hẳn là có thể thành thật một chút hồi đáp vấn đề đi. Nghe đến cái này lời nói, trong đó một vị cảnh hỏa tộc chiến sĩ lúc này nói, chúng ta cũng không biết rõ những này là ai, chỉ là phụng phía trên mệnh lệnh, cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Những này ra hỏa hướng đến không đề cập chính mình thân phận. Tần Trần lại là cười nói, người nào muốn hỏi các ngươi cái này, biết rõ bọn hắn đến từ Đông Thanh Vực, ta đi Đông Thanh Vực hội tra rõ. Ta hỏi là, các ngươi cái này hao hết chắc trở đến cứu giúp Ôn Ngọc Trạch, toàn tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nói, Tần Trần bàn tay hơi hơi nhấc lên, đạm mạc nói, ta tùy đối nhân tộc thân thể cấu tạo, tu hành lộ tuyến hiểu rõ nhất, có thể các ngươi đã có thể hóa thân nhân tộc. Mặc dù còn duy trì chính mình chủng tộc một chút đặc điểm, kia liền chứng minh, thân thể các ngươi kết cấu chênh lệch không lớn. Đương nhiên, chênh lệch lớn cũng không có sự tình, ta có thể hảo hảo cho các ngươi chỉnh chỉnh xương. Một nghe cái này lời nói, một người trong đó lập tức nói, chúng ta cũng không biết rõ vì cái gì, chúng ta chỉ là phụng cấp trên mệnh lệnh. Cấp trên là người nào? Cái kia mấy vị tiên vương đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn ra lệnh, tự nhiên là không khả năng cùng chúng ta giải thích. Một người trong đó nói, ngươi cũng nhìn đến kia vị kỳ manh đại nhân đi. Hắn thân phận tôn quý, hắn biết rõ, nhưng chúng ta liền là ra đến theo lấy làm sự tình, phân phó cái gì liền làm cái đó, chỗ nào hội biết rõ. Đã như đây, lưu các ngươi cái gì dùng? Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, trực tiếp mất mạng một người. Một người khác sắc mặt sợ hãi nói, ngươi, hiện tại, có thể nghĩ đến một cái gì rồi? Tần Trần lại lần nữa nói, ta không biết rõ. Một người khác một mặt phẫn hận nói, người sớm muộn cũng sẽ chết tại ta tộc nhân tay bên trong. Oanh, Tần Trần trực tiếp xuất thủ đập chết. Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy hai vị tộc nhân chết tại Tần Trần tay bên trong, mặt như màu đất, thanh âm bi thống nói, Tần đại nhân, cần gì như đây, cần gì như này a? Tần Trần nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, thanh âm bình tĩnh nói, đối đãi dị tộc, ta trước giờ đều là sẽ không mềm yếu nương tay. Nguyên bản, từ Thái Thượng Tiên Vực đi đến Tam Thanh Tiên Vực, ta cũng là chuẩn bị trực tiếp giết ngươi. Bất quá cái này bên trong ở giữa sinh ra cái này chút sự cố đến, ngươi cũng liền một mực sống sót đến. Tần Trần nhìn Ôn Ngọc Trạch, tiếp theo nói, ngươi thân bên trên hẳn là có cái gì bất phàm chi chỗ, ta cũng không có nhìn ra, có thể ngươi nói kia Vũ Vô Tuyết, còn có kia Kỳ Manh, đều vì ngươi mà tới. Không quản ngươi là giả vờ ngây ngốc cũng tốt, thật không biết rõ cũng được, làm minh bạch những này sự tình, ta hội liền ngươi cùng nhau giết. Còn thật cảm thấy, cái này mấy năm ở chung xuống đến, hai người thật cảm tình rất dày rồi. Ôn Ngọc Trạch ngơ ngác ngồi tại đất bên trên, một thời gian, ánh mắt trống rỗng. Dịch Tinh Thần Bạch Hạo Vũ hai người, liền là không nói một lời. Bạch Hạo Vũ phụ thân Bạch Dịch bị dị tộc chém giết. Đối dị tộc, Bạch Hạo Vũ hận đến tận xương tủy. Đi, Tần Trần trực tiếp mang lấy Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, rời đi Hỗn Độn chung, lưu xuống Ôn Ngọc Trạch một người. Đến cùng Ôn Ngọc Trạch là giả vờ ngây ngốc còn là không biết, Tần Trần cũng không quản. Đã từ trên thân Ôn Ngọc Trạch đào không ra tin tức hữu dụng gì, kia liền theo hắn người khác thân bên trên đào. Cái này Thái Giang Sơn mạch bên trong, hiện tại có thể là tập hợp Thái Thanh Tiên Tông cùng Cảnh Hỏa tộc người. Tần Trần, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người, một đường đi sâu vào sơn mạch bên trong. To lớn sơn mạch chỗ, một tòa núi cao chi đỉnh, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Một vị bạch y như tuyết, dáng dấp cao lớn, thân thể thon dài thân ảnh, đứng tại sơn đỉnh, nhìn lấy bốn phương vân vụ lượn lờ. Không nói một lời. Không bao lâu, một đạo hồng sắc thân ảnh, bỗng dưng mà ra, rơi tại này nhân thân một bên. Người ngược lại là rất có nhã hứng. Váy đỏ nữ tử, xinh xắn động người, không cấm oán giận nói, còn tại chỗ này ngắm phong cảnh. Kia bạch y thanh niên, xoay người lại, hắn khuôn mặt tuấn tú phi phàm, bất quá gương mặt hai bên, có lấy quỷ dị hỏa văn lạc ấn, hiện ra hắn thân phận Cảnh Hỏa tộc. Người nào nói cho người ta đang ngắm phong cảnh rồi? Bạch y thanh niên không khỏi nói, ta tại chữa thương. Chữa thương, đứng chắp tay, nhìn Vân Thăng Vân Hàng, cái này liền là chữa thương rồi. Tốt tươi mới thoát tục chữa thương a, người bị kia cái gì đồ bỏ thánh tử cáo thừa thiên thương rồi. Váy đỏ nữ tử hiếu kỳ nói, Kỳ Manh, người hạ xuống có chút lợi hại a. Nghe đến cái này lời nói, cáo thừa thiên lông mày nhíu lại nói, còn có cái kia Cù Thanh Thư. Nha, váy đỏ nữ tử kéo cái trường âm, lập tức nói, kia người cũng hạ xuống. Thái Thanh Tiên Tông một vị thánh tử lại thêm một vị thánh nữ liền không phải là đối thủ rồi. Kỳ Manh cau mày nói, Vũ Vô Tuyết, ngươi vì cái gì không thể mang về đến Ôn Ngọc Trạch? Vũ Vô Tuyết nghe đến cái này lời nói, vuốt vuốt tay nói, không có biện pháp a, cái kia Tần Trần, khó chơi, Thái Thanh Tiên Tông cái kia Lý Uyển Thanh theo quá sát, chưa kịp. Lý Uyển Thanh có thể là tiên quân, ta chỉ là cái thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên, tổng không thể cùng Lý Uyển Thanh cứng đối cứng a. Lời đến này chỗ, Kỳ Manh lông mày nhíu lại, lập tức nói, Ôn Ngọc Trạch liên quan trọng đại, không thể chết. Ta biết rõ, người đều nói bao nhiêu lần. Dừng một chút, Vũ Vô Tuyết lại là nói, ta đại ca cảm thấy cái này bên trong thật có ý tứ, cũng muốn tới. Vũ không mộng, nhìn đến Kỳ Manh một mặt vẻ không ưa, Vũ Vô Tuyết tức giận nói, ta ngoại trừ hắn một cái đại ca, còn có cái thứ hai sao? Kỳ Manh lập tức nói, người trước phái người ở trong dãy núi hảo hảo ở lại, tận lực không muốn cùng Thái Thanh Tiên Tông người động thủ. Vốn cho rằng lần này chỉ có cáo thừa thiên xuất thủ, không có nghĩ đến Cù Thanh Thư cũng tại, kia sự tình tình liền khó làm chút. Kỳ Manh tiếp theo nói, bất quá Vũ không mộng muốn đến, kia liền không có vấn đề. Một nghe cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết không khỏi kinh ngạc nói, kia ngươi không lo lắng những kia tiên hoàng cấp bậc lão đồ vật ra tay với ngươi a? Chương 3722, Dương Vân Lão Tiên. Kỳ Minh lại là cười ha hả nói, bọn hắn có tiên hoàng cấp bậc, chúng ta tự nhiên cũng có. Tốt, tiên vương tiên hoàng cấp bậc tầng thứ giao chiến, ngươi không cần lo lắng, trọng yếu nhất còn là tiên quân cùng cửu thiên huyền tiên tầng thứ. Lý Uyển Thanh, Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân mấy người, đều không phải dễ đối phó như vậy. Vũ Vô Tuyết nghe nói, chỉ là cười cười, toàn tức nói, ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta đi trước. Tam Thanh Thiên Vực, đất rộng vật đông, Quá Ngươi Vực, Thái Bạch Vực, Thái Giang Vực ba đại vực, ở tại Tam Thanh Thiên Vực phía tây nhất phương vị trí, ba đại vực lẫn nhau kết nối, từ bắc đến nam. Thái Giang Sơn Mạch, tại cả cái Thái Giang Vực bên trong, Thái Giang Sơn Mạch đều là cực kỳ nổi danh địa phương. Sơn Mạch quán xuyên Thái Giang Vực, khá là rộng lớn. Cái này một ngày, Thái Giang Sơn Mạch bên trong, Tần Trần, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ cùng với Ôn Ngọc Trạch bốn người tới hai tòa núi cao ở giữa. Hai tòa núi cao vạn trượng gần sát, chỉ có một đầu chỉ cho phép một người thông qua nhỏ hẹp thông đạo. Tần Trần tại trước, Dịch Tinh Thần tại về sau, lại đằng sau liền là Ôn Ngọc Trạch, Bạch Hạo Vũ tại sau cùng. Tần tiên sinh, chúng ta tới nơi này làm gì? Nghe đến Bạch Hạo Vũ hỏi thăm, Tần Trần không cấm đạo, chúng ta tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong, nhìn nhìn Thái Thanh Tiên Tông cùng cảnh hỏa tộc giao thủ, có thể cũng tổng không thể một mực làm chờ xem. Cái này Thái Giang Sơn Mạch, từ cổ tồn tại, nhất định cũng là có một chút độc đáo chỗ. Chúng ta cũng phải tu hành a. Tu hành, nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ ánh mắt sáng lên. Tần Trần tiếp theo nói, các ngươi hai người đã không xa ngàn vạn dặm cùng ta đi đến cái này Tam Thanh Tiên Vực, chung quy muốn xông sáo ra một phen thanh danh, mới không bôi nhỏ các ngươi hai người Tam Nguyên Đạo Thể cùng Tạo Hóa Đế Thể. Bạch Hạo Vũ kích động nói, tốt, chờ ta thành vì Cửu Thiên Huyền Tiên, ta nhất định là muốn đi theo Tần Tiên Sinh, cùng nhau chu sát dị tộc, đem dị tộc đuổi ra cái này phiến thiên địa. Bốn người dọc theo nhỏ hẹp thông đạo, một đường đi sâu vào, thẳng đến cuối cùng, phía trước đột nhiên, sáng tỏ thông suốt lên đến. Nhỏ hẹp cuối thông đạo, là một mảnh ẩn nấp tại núi cao ở giữa thụ lâm bãi cỏ. Nhìn một cái, thụ mộc tùm, bãi cỏ xanh biếc, róc rách tiếng nước chảy không dứt bên tai, lượn lờ côn trùng kêu vang thanh âm thanh thúy duyệt người. Tốt địa phương a, Dịch Tinh Thần không cấm cảm thán nói, này chỗ thiên địa chi tiên khí, so ngoại giới nồng đậm mấy lần không thôi. Những này hoa thảo thụ mộc, đều là phàm mộc, có thể sinh trưởng xanh tươi tốt, đã có đủ siêu thoát phàm mộc linh tính. Này vì một chỗ linh địa, Tần tiên sinh như thế nào phát hiện này chỗ? Dịch Tinh Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tần Trần lại là cũng chưa hồi đáp, như thế nào phát hiện này chỗ? Hắn những năm gần đây, kỳ thực rất ít chủ động đi tìm di tích cổ chỗ. Nhưng, không quản là ngàn vạn đại lục còn là cửu thiên thế giới bên trong, di tích cổ chỗ tồn tại, cái kia có thể nói là lấy không bao giờ hết. Cái này một phương thế giới bên trong, trước sau có người không ngừng chết đi, không ngừng lưu xuống một chút bất khả tư nghị bí cảnh. Mà cũng trước sau có người không ngừng phát giác bí cảnh, để thăng tự mình. Tần Trần đi nói, phần lớn là căn cứ chính mình kiếp trước cùng với cửu sinh kinh lịch đến tổng kết phân loại về sau, lựa chọn thích hợp nhất chính mình đạo. Đối với cảnh giới đề thăng, nên vượt qua thời điểm liền vượt qua, không nên vượt qua thời điểm, Tần Trần khả năng rất lâu đều sẽ không đi đề thăng. Hắn muốn về là thương mang vân giới, thậm chí đi ra thương mang vân giới, ở trước đó, hắn đạo, không thể tồn tại một tơ một hào chênh lệch. Cái này là thiên địa tạo thành một mảnh tiên tràng. Tần Trần trực tiếp nói, cái gọi là tiên tràng, kỳ thực liền là một mảnh cực kỳ thích hợp võ giả tu hành tuyệt diệu chỗ. Đương nhiên, cái này các loại tuyệt diệu chỗ, bình thường mà nói, cũng có khả năng nào đó vị đại nhân vật đi vào, thậm chí lựa chọn tại cái này bên trong bế quan, hoặc là tọa hóa, có lẽ có cơ duyên nhất định. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ tinh thần phấn chấn, Ôn Ngọc Trạch ngược lại là không có biểu tình gì. Từ Tần Trần đem lời đẩy ra nói, Ôn Ngọc Trạch một mực là dầu dĩ không vui. Bất quá Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng lười đến để ý cái này ra hỏa. Phi ta tộc loại, tất cần phải chết, Tần Trần đi qua thụ lâm, đi qua bãi cỏ, hướng lấy chỗ sâu mà đi. Tiến vào sơn cốc chỗ sâu, liền là nhìn đến một tòa lại một tòa nhà tranh, phân tán tại sơn cốc từng cái vị trí. Có người, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ lập tức giới bị lên đến. Tần Trần nhìn lấy kia từng tòa nhà tranh, tựa hồ quá khứ rất nhiều năm, có thể cũng không hư hại xấu, bảo tồn hoàn hảo. Ai, Dịch Tinh Thần nhìn đến nhà tranh bốn phía bị khai khẩn ra từng mảnh dược điền, không cấm kinh ngạc nói, những này trồng trọt tiên dược, còn đều sinh trưởng rất tốt, mà lại cực kỳ tràn đầy, giống là một mực có người xử lý. Đúng, Tần Trần cũng là quan sát lấy dược điền, nhìn lấy từng tòa nhà tranh. Một lát sau, Tần Trần đi đến một tòa nhà tranh trước, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa vào. Hô hô, nguyên bản bình tĩnh sơn cốc bên trong, chợt có phong thanh quét mà ra. Tiếp theo, cuồng phong gào thét, sơn cốc bên trong, dược điền, bãi cỏ, thụ lâm, tại gió lớn ào ạt hạ, điên cuồng run run. Gió lốc gào thét, làm cho Tần Trần bốn người đều là có chút đứng không vững. Có thể kia từng tòa nhà tranh, lại là an ổn xúc định, không nhúc nhích. Tiếp theo, khủng bố tiếng oanh minh bạo phát, đông, một ngạt tiếng nổ tung vang lên, không trung phía trên, mây đen dày đặc, khoảnh khắc ở giữa sơn cốc liền là hóa thành một bộ tận thế tràng cảnh. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ run lẩy bẩy, thật có người sống tại, sẽ không phải là một vị tiên quân cường giả, tiên vương tiên hoàng đại năng. Tần Trần đứng vững tại chỗ, không nói một lời. Cút, đột nhiên, một đạo tự chính khang viên gầm thét, bỗng nhiên vang lên. Cái này một tiếng quát lớn phía dưới, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, sắc mặt run lên. Thật có người, tiền bối đừng nộ, Bạch Hạo Vũ lúc này nói, chúng ta mấy người bị người đuổi giết đến lúc này, tại chỗ này tránh né, cũng vô ý quấy rầy, tiền bối đừng nộ a. Hừ, thiên địa ở giữa, tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên, hờ hững nói, các ngươi mấy cái tiểu bối, ta không tính toán với các ngươi, cút đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần. Có thể lúc này Tần Trần, lại là không nói hai lời, hướng lấy một tòa nhà tranh mà đi. Tần tiên sinh, không thể. Cái này các loại phong vân biến hóa cảnh vật, tuyệt đối là ẩn nấp tại chỗ này một vị tiền bối đại năng, bọn hắn như là chọc giận kia người, tất nhiên là hội thân tử đạo tiêu. Dù cho Tần Trần có thể đối kháng tiên quân, có thể đối mặt tiên vương, Tần Trần cũng là vô kế khả thi a. Thật là náo nhiệt cái này vị ẩn thế cao nhân, bọn hắn chết cũng không biết thế nào chết. Làm càn, kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên, khẽ nói, nhanh chóng lăn ra ngoài, bằng không, giết sạch các ngươi. Tiền bối, cần gì kia lớn nộ khí? Tần Trần vừa đi vừa nói, chúng ta mấy người tránh nạn đến lúc này, vô ý quấy rầy tiền bối, không biết rõ tiền bối tôn tính đại danh, chúng ta mấy người nhất định là quỷ bái. Bằng ngươi, còn chưa xứng biết rõ bản tọa chi danh. Thanh âm hùng hậu vang lên. Dừng một chút, tiếp tục nói thôi, bản tọa liền nói cho các ngươi. Bản tọa, liền là danh động bảy đại vực chỗ Dương Vân Lão Tiên. Dương Vân Lão Tiên, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lúc này vỗ tay một cái, kinh ngạc nói, ta nghe qua Dương Vân Lão Tiên chi danh, năm đó cũng là một vị tiên vương nhân vật, có thể sau đến mất tích, rất nhiều người đều nói hắn chết rồi, nguyên bản tiền bối ngươi không có chết. Chương 3723, Đại Hoàng Cẩu. Kia thanh âm hùng hậu tiếp tục nói, tiểu tử ngươi. Ngược lại là có chút kiến thức. Ta Dương Vân Lão Tiên, thế nào khả năng sẽ chết đi? Bất quá có một điểm, người nói sai, bản tọa không phải tiên vương chi cảnh, mà là tiên hoàng chi cảnh. Tiên hoàng, một nghe cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ chân đều mềm. Trước đây tại Thái Thượng Tiên Vực, nghe đến tiên quân đều để người kinh khủng. Sau đến, Nam Thiên Tiên Cung cổ địa bên trong, từng vị tiên quân xuất hiện, cái này mới suy yếu bọn hắn đối tiên quân trời sinh sợ hãi cảm giác. Nhưng bây giờ, này chỗ, lại là một vị tiên hoàng. Cái này thật sự là để người bất khả tư nghị. Tiên hoàng tiền bối, Tần Trần lại lần nữa cung kính nói, chúng ta mấy người đã đến, không biết có thể không yết kiến tiền bối chân dung. Kia thanh âm dừng lại, tiếp theo nói, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng, nhanh chóng lăn đi, bản tọa không tính toán với các ngươi, bằng không. Tất để ngươi bốn người chết không có chỗ chôn. Tần Trần cái này lúc đã là đi đến nhà tranh trước, cầm trong tay cửu hoàn nhiên thiên đăng. Mỉm cười nói, ta cũng nghĩ nhìn nhìn, tiên hoàng tiền bối như thế nào để chúng ta chết không có chỗ chôn. Nhìn đến Tần Trần lúc này còn bạo đến gần nhà cỏ, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều là binh khí hô hấp, hoàn toàn dọa sợ. Có thể sau một khắc, Tần Trần cầm trong tay cửu hoàn nhiên thiên đăng, cùng thiên đăng dung hợp bát hoang ly thiên viêm, tại cái này lúc quán trú trong đó. Lốp bốp thanh âm, lập tức vang lên, tiên hỏa đem nhà tranh đốt cháy, hỏa diễm rất nhanh lan tràn ra. Như thế nào chết không có chỗ chôn? Kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên, cười nhạo nói, kia còn không đơn giản sao. Bản tọa một cái ngón tay đều có thể bóp chết. Nong nóng bỏng, ai ra mẹ nha, lên hỏa, go go go, cái nào cẩu đồ vật phóng hỏa giết ta. Còn hắn là tiên hỏa, hưu một tiếng, nhà tranh nóc nhà bị nhấc ra, một đạo hoàng quang ảnh trực tiếp bay lên không, mà bay về sau chỉ đến nhà tranh cách đó không xa một tòa ao nước nhỏ bên trong. Mã Đức, người nào thất đức như vậy, phóng hỏa đốt người. Cái này lúc, liền là Ôn Ngọc Trạch cũng là nhìn không được ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp kia đường kính ba trượng ao nước nhỏ bên trong, lộ ra một khỏa đầu, nhe răng trợn mắt, mặt đầy phẫn nộ mắng. Hả, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Ôn Ngọc Trạch ba người, một mặt mộng bức. Dương Vân Lão Tiên, tiên hoàng tiền bối, thế mà là, một con chó, mà lại, kia hồ nước bên trong một con chó, phổ thông tột cùng. Hoàn toàn liền là phàm tục ở giữa, khắp nơi có thể thấy được lang thang hoàng cẩu. Cao không đến 1 mét, nhìn lên đến không tính hùng tráng, lưng bên trên là tóc vàng, dưới đầu mặt có một điểm lông trắng. Như là đêm này chó cùng phàm tục ở giữa những kia trong thôn trại giữ nhà hộ viện lão hoàng cẩu so sánh, không thể nói là rất giống, quả thực là một lông một dạng. Thực tại là quá phổ thông quá thường gặp một cái chó. Bỏng chết ta, bỏng chết ta. Đại hoàng cẩu miệng nói tiếng người, hùng hùng hổ hổ nói, người nào phóng hỏa. Người nào, ta, Tần Trần đi đến bên hồ nước, tha có hứng thú nhìn về phía trước mắt cái này đại hoàng cẩu, cười nói, Dương Vân lão tiên, tiên hoàng đại năng. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Tần Trần tay bên trong tiên đang lượn lờ giống lửa diễm, nguyên bản phách lối khí diễm, lập tức huệ oải xuống đến. Hai cái móng vuốt khuấy động lấy nước ao, đi đến một bên bờ, run rơi thân bên trên nước đọng, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, trẻ tuổi người, chỉ đùa một chút thôi. Tần Trần cười cười, thu vào cửu hoàn nhiên thiên đăng. Này đăng dù sao cũng là vương phẩm tiên khí cấp bậc, nếu có thể khôi phục đỉnh phong, kia là hoàng phẩm tiên khí. Tại Tần Trần tay bên trong, tuy không thể bạo phát toàn bộ uy năng, có thể có bát hoang ly thiên viêm dung hợp, Tần Trần cũng có thể khống chế rất tốt. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, ta nhớ mang máng, Dương Vân lão tiên, xác thực là đã sớm chết. À đúng đúng đúng, kia lão đồ vật đã sớm chết a. Đại hoàng cẩu một đôi mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói, ta một cái chó, tại cái này bên trong lưu lại không biết rõ bao nhiêu năm. Dịch tinh thần, Bạch Hạo Vũ cái này lúc cũng là tiến lên. Chó chết, dám gạt chúng ta, thổ cẩu, tìm đánh. Hai người tức giận đến không được, nghĩ đến vừa mới thế mà là bị một cái thổ cẩu dọa thành bộ dáng như vậy, thực tại là mất mặt. Ách, ta cái này không phải cũng là vì tự bảo vệ mình sao? Phía trước cũng có người vô cố sấm đến này chỗ, đều là bị ta dọa đi. Đại hoàng cẩu cười ha ha một tiếng, miệng lớn toét ra. Tần Trần ngồi tại trì một bên, cười nói, ngươi cùng Dương Vân lão tiên là quan hệ như thế nào? À, cái này, đại hoàng cẩu cười nói, ta là Dương Vân lão tiên tại nào đó cái thôn bên trong nhặt về đến, hắn mang lấy ta một đường sông sáo. Quả nhiên là thổ cẩu, Bạch Hạo Vũ dầu dĩ nói. Đại hoàng cẩu lại là cười hắc hắc nói, người gặp qua thổ cẩu hội mở miệng nói người lời sao? Cái này còn thật là, đại hoàng cẩu tiếp tục nói, ta là tôn quý thiên cẩu, tên là Dương Thiên Vũ. Liếm cẩu Dương Thiên Vũ, thiên cẩu, thiên cẩu, thiên cẩu, là thiên cẩu. Nga, liếm cẩu, dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ cái này lúc cũng là kinh đến. Một cái đại thổ cẩu, thế mà miệng nói tiếng người, tra đến rõ ràng, mà lại còn cho chính mình lấy cái tên người. Tà môn. Dịch tinh thần nhìn về phía đại hoàng cẩu, không cấm đạo, thiên cẩu là cái gì chó? Thiên cẩu thực nguyệt ngươi không biết sao? Đại hoàng cẩu một mặt khinh bỉ biểu tình nói, cái này ngươi đều không biết, ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Dịch tinh thần im lặng nói, thiên cẩu thực nguyệt là dân tục truyền thuyết, ở đâu ra thiên cẩu? Lời này vừa nói ra, đại hoàng cẩu vừa muốn phản bác, Tần Trần lại là nói, cái này, xác thực là có thiên cẩu nhất tộc, cùng cửu anh nhất tộc đồng dạng, là hoang thú, cùng tiên thú thần thú đều không giống đặc biệt tồn tại. Thiên cẩu thực nguyệt, lại có cái này một nói, chân chính cường đại thiên cẩu, có thể đủ thôn nhật nuốt nguyệt, nuốt ăn một phương thế giới cũng có thể làm đến. Cái này lại nói ra, dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người tròng mắt chừng đến xít sao. Thật là có thiên cẩu, đề cập cửu anh, kia ra hỏa, lại ngủ say, Tần Trần cũng không quản nó, mặc kệ tất cả. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Tần Trần, một mặt kích động nói, tiểu tử, còn là ngươi biết hàng, à không đúng, biết chó. Tần Trần không cấm đạo, là tồn tại thiên cẩu nhất tộc, có thể ngươi không phải thiên cẩu. Lời này vừa nói ra, đại hoàng cẩu ngẩn ngơ, một bên dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ lại là cười lên ha hả. Đại hoàng cẩu khẽ nói, lão tử liền là thiên cẩu nhất tộc, lão tử thức tỉnh nhiều lần, mỗi lần đều sẽ trong đầu diễn hóa ra một cái to lớn vô cùng, cao lớn như núi như biển chó, hé miệng, nuốt ăn mặt trăng. Ngươi gọi là suy nghĩ viễn vông, kia là ngày có đăm chiêu đêm có mộng, ngươi mỗi ngày nằm mơ ban ngày làm nhiều. Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần đả kích nói, Tần Trần quan sát lấy đại hoàng cẩu, không cấm lắc đầu nói, hẳn không phải là, ta hiểu rõ qua thiên cẩu nhất tộc, cũng không phải là ngươi cái này. Bất quá, ngươi cũng không phải phổ thông chó, ta ngược lại là cũng nhìn không ra, ngươi thuộc về loại nào cấp bậc huyền thú. Đại hoàng cẩu lúc này nói, ta chính là thiên cẩu. Ngươi nói là ngươi liền đúng rồi, Tần Trần cũng là lười nhác tranh luận cái gì. Ngươi nói, Tần Trần tiếp tục nói. Đại hoàng cẩu lập tức nói, ta là thiên cẩu, Dương Vân lão tiên nhìn ra ta bất phàm, ta cùng hắn một đạo lịch luyện, tại Tam Thanh Thiên vực bên trong, đi qua rất nhiều nơi. Sau đến lão đầu tử đột phá đi đến tiên hoàng chi cảnh, lại sau đến, cùng người đánh nhau, đánh không lại nhân ra, bị đánh phế, liền trốn đến này chỗ, trốn tại cái này bên trong, buồn bực một mình, thẳng đến thẳng đến sau cùng chết rồi, đem ta một cái người, A Phi, đem ta một cái chó bỏ ở nơi này. Chương 3724, Đại Kim Hoa. Ta tại cái này bên trong lưu lại mấy vạn năm, Thiên Cầu tiếp tục giảng thuật nói, ngẫu nhiên có người phát hiện chỗ này, cũng đều là bị ta dọa chạy, cũng liền ngươi cái này trẻ tuổi người, không nói võ đức, phóng hỏa đốt ta. Đại Hoàng Cầu lắc lắc đuôi, chóp đuôi còn có một chút cháy đen tóc. Tần Trần nhìn lấy hắn chóp đuôi, cũng là biểu tình cổ quái. Đổi lại một dạng thú tộc, bị Bát Hoang Ly Thiên Viêm đốt tới, ít nói cũng phải lột ra. Có thể cái này Đại Hoàng Cầu, chỉ là đuôi bên trên tóc vàng cháy đen. Cái này rất kỳ quái. Cái này chó, cho dù không phải thiên cầu, cũng không phải phàm tục. Có thể để Tần Trần nhìn không ra đến chủng loại chó, thế nào khả năng là tục chó. Đại Hoàng Cầu nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, người kia tiên hỏa, hẳn là không sai, cho ta ăn đi. Cho người ăn, nghe đến Đại Hoàng Cầu cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ một mặt im lặng. Vừa mới đều đốt ngươi, Tần Trần như là lại thêm lớn điểm cường độ, khả năng hôm nay liền có thịt chó ăn, con chó chết này thế mà còn nghĩ nuốt tiên hỏa. Tần Trần không khỏi nói, ngươi thường ngày bên trong đến, cái gì đều ăn. Đúng vậy à, Đại Hoàng Cẩu đương nhiên nói, ta nhiều năm như vậy đến, có thể ăn cái gì, những này dược điền, đều là ta lương thực à, còn có lão đầu lưu xuống bảo khố, bị ta ăn làm sạch sẽ. Nga không đúng, còn lại mấy cái, không có biện pháp ăn, ta liền không có ăn. Lời đến này chỗ, Đại Hoàng Cẩu cảm thấy đuôi vẫn còn có chút thiêu đốt cảm giác, đơn giản đem đuôi trực tiếp xuyên vào đến hồ nước bên trong. Ác ác, Đại Hoàng Cầu một cái miệng phát ra thư sướng thanh âm tới. Ngươi một cái chó chờ đợi ở đây, không cô độc sao? Bạch Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy Đại Hoàng Cầu có chút tội nghiệp. Cái gì là cô độc? Đại Hoàng Cầu lại là chân thành nói, ta tuy một người ở đây, có thể tha tâm, lại sớm liền là bay đến thiên nhai hải giác, cái này gọi tâm cảnh, trẻ tuổi người, ngươi không hiểu. Bạch Hạo Vũ bĩu môi, ngược lại nếu là chính hắn, đây tuyệt đối là chịu không được. Tần Trần lại là không lưu tình chút nào nói, ngươi là bị khốn này chỗ đi. Đúng vậy à, lão đầu quá thật đáng ghét, đem ta. Hả, Đại Hoàng Cầu nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, ngươi sằng bậy cái gì, ta là tự nguyện lưu tại nơi này tốt sao? Tần Trần lại là cười cười nói, đã như đây, kia ngươi tiếp tục tự nguyện lưu tại nơi này, chúng ta đi trước. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thế mà thật xoay người liền đi. Gâu gâu, Đại Hoàng Cầu gọi một âm thanh, sau một khắc. Đã là xuất hiện ở Tần Trần bên chân, trà sát lấy Tần Trần ống quần, một mặt ngượng ngùng nói, chớ đi nha, ta xác thực là bị vây ở chỗ này. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa, quá không thành thật, Dương Vân lão tiên kia lão không chết, sợ chính mình chết về sau, nhân ra đào hắn mộ phần, liền để ta thủ hộ tại cái này bên trong. Lão ra hỏa vốn là cùng ta nói, ngàn năm phía sau, ta liền có thể rời đi, nhưng mà ai biết. Điều này cũng không biết quá khứ nhiều ít cái ngàn năm, ta ra không được. Đại Hoàng Cầu một mặt bi phẫn nói, cho nên ta đem hắn mộ phần cho đào. Bạch Hạo Vũ Dịch Tinh Thần một mặt im lặng biểu tình. Hảo gia hỏa, thủ mộ chó trực tiếp bắt đầu biển thủ. Đại Hoàng Cầu tiếp tục nói, các ngươi giúp ta phá phong cấm, còn ta tự do, ta cho các ngươi đồ tốt, thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ lại là nói, ngươi vừa mới chính mình nói, cái này bên trong có thể ăn đều bị ngươi một cái người ăn sạch. Có thể ăn là ăn sạch, có thể là còn có một chút địa phương, không phải ăn, đối các ngươi tu hành có chỗ tốt. Đại Hoàng Cầu chân thành nói, các ngươi mấy cái đều là đi đến huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chẳng lẽ liền không nghĩ tiến thêm một bước, thành vì tiên quân, thành vì tiên vương. Cái này lời để Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ trong lòng có ý nghĩ. Hai người tiến bộ không tính chậm, bây giờ đều là huyền tiên tứ đại cảnh. Có thể là cùng với Tần Trần, hai người cảm thấy tự thân cảnh giới đề thăng. Rất chậm, Tần Trần có thể là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Trước đây Tần Trần so với bọn hắn hai người cảnh giới còn thấp đâu. Cứu ngươi ra ngoài cũng không phải không được, Tần Trần mở miệng nói, bất quá đã hứa hẹn chúng ta chỗ tốt, dù sao cũng phải trước cho chúng ta nhìn nhìn chỗ tốt mới là. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đại Hoàng Cầu lập tức lắc đầu vẫy đuôi lên đến, mặt chó lộ ra tiếu dung, híp mắt cười hắc hắc nói, cùng ta đến, cùng ta tới. Nói, Đại Hoàng Cầu trực tiếp mang lấy bốn người. Đi đến một tòa nhà tranh trước. Tới cái này làm gì? Cho ta tìm chỗ ở a. Ngươi hiểu cái chùy? Đại Hoàng Cầu một chân đá văng nhà tranh đại môn, lập tức, nhà tranh bên trong, có lấy đạo đạo màu vàng nhạt quang mang, tán tràn mà ra. Kia màu vàng nhạt quang mang rung động ở giữa, thậm chí có cảm giác nóng rực bạo phát. Chỉ thấy nhà tranh bên trong, ngồi dậy lấy một miệng đại kim hoa. Kim hoa biểu hiện, sáng bóng lóe lên, khiến lòng run sợ khí tức, cuồn cuộn không ngừng dũng đãng mà ra. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Tần Trần trực tiếp đem Ôn Ngọc Trạch bắt giữ lên đến, cái này mới cùng Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần một nói, đi vào phòng. Gian phòng chính bên trong kim hoa rất lớn, đường kính có một trượng, chiều sâu cũng có một mét. Nồi bên trong màu vàng sáng bóng cuồn cuộn, nóng bỏng khí tức, đập vào mặt mà đến, thật giống phía dưới có hỏa diễm không ngừng đốt nướng. Mà lại nồi thân nhìn lên đến chỉnh tề đồng dạng, chỉ bất quá nhìn thật kỹ ở giữa, lại là có thể dùng phát hiện, nồi thân vùng ven vị trí, có lấy từng đạo lồi lõm nhấp nhô dấu răng chó. Đại hoàng cẩu đến gần đại kim hoa, cười hắc hắc nói, cái này đồ chơi, là một kiện vương phẩm tiên khí. Cái gì, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đều là biểu tình sững sờ. Cái này đại kim hoa, là vương phẩm tiên khí. Đại hoàng cẩu lúc này nói, các ngươi có thể đừng nhìn cái này liền là một miệng phổ thông đại kim hoa. Trên thực tế, cái này kim hoa kết nối sơn cốc trong lòng đất một đầu tiểu hỏa mạch, kim hoa có thể đủ đốt luyện ra tiên khí bên trong tạp chất, chữa trị tiên khí bên trong khí văn hao tổn chi chỗ, còn có thể đủ đề thăng tiên khí phẩm cấp. Bạch Hạo Vũ một mặt hồ nghi nói, thật giả, ngươi thử nhìn một chút. Bạch Hạo Vũ cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một chuôi kiếm, đặt tại kim hoa bên trong. Trong nháy mắt, kim hoa biểu hiện, màu vàng sáng bóng càng phát nồng đậm, tản ra màu vàng sáng bóng hỏa diễm, hô hô bay lên. Mà Bạch Hạo Vũ ném vào bên trong tiên kiếm, tại cái này lúc cũng là bộc phát ra đạo đạo óng ánh ánh sáng lóa mắt. Kia tiên kiếm thân kiếm, cùng với trong thân kiếm khí văn, lại là sống lại, không ngừng nhận lấy màu vàng sáng bóng tẩy lễ. Ngọa tào, thật có thể dùng. Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngẩn ngơ. Đại hoàng cẩu lại là một mặt đắc ý. Đương nhiên, hắn mới lười nhác gạt người. Nếu không phải cái này đại kim hoa quá cứng rắn, hắn răng miệng cắn không động, cái này nổi sớm liền vào trong bụng. Ai, Bạch Hạo Vũ nhìn lấy tiên kiếm của mình bị tế luyện, nhìn chằm chằm đại kim hoa, không khỏi hiếu kỳ nói cái này bên trong thế nào còn có tóc vàng. Tóc vàng, Dịch Tinh Thần cũng là ánh mắt nhìn xem, màu vàng sáng bóng bên trong, xác thực là có từng sợi tóc vàng, dù cho tại kim sắc hỏa diễm tàn phá hạ, vẫn y như cũ là phiêu đáng, chưa từng bị dẫn đốt. Nhìn đến cái này một màn, đại hoàng cẩu ngượng ngùng cười nói cái kia. Ta ngày thường bên trong tại cái này bên trong cũng không có cái gì tiên khí muốn đoán tạo sửa chữa, dứt khoát liền đem cái này đại kim hoa làm ta bồn tắm. Chương 3725, Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ. Đại hoàng cẩu lại là nói, không có ảnh hưởng, các ngươi cần cái gì đoán tạo để thăng tiên khí, đều có thể dùng lấy ra thử thử. Huyền phẩm tiên khí, siêu huyền tiên khí, đều được. Như là vương phẩm tiên khí, kia cái này kim hoa, chưa chắc có thể đoán tạo đề thăng, bất quá khẳng định cũng có chỗ tốt. Cái này lại nói ra, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một kiện lại một kiện chính mình thường dùng một chút tiên bảo. Tần Trần lúc này, cũng là tế ra một đao một kiếm. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, cái này đao kiếm bản thân là huyền phẩm tiên khí cấp bậc. Có thể Tần Trần lại là cảm thấy, nội bộ khí văn cải tạo, thân đao thân kiếm chất liệu, đầy đủ làm cho cái này đao kiếm tấn thăng vì siêu huyền tiên khí. Tần Trần đi đến đại kim hoa một bên, tế ra diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm. Hắn cũng chuẩn bị, mài rũa một chút liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao, để thăng đao kiếm phẩm chất, dùng này đến thích ứng chính mình cái này cửu thiên huyền tiên cảnh giới thực lực. Không chỉ như vậy, Tần Trần rất nhanh, tế ra khác một chuôi kiếm. Vương phẩm tiên khí, Đông Hoàng tiên kiếm. Cái này chuôi kiếm là chân thực vương phẩm tiên khí, phối hợp tiên vương tốt nhất. Tần Trần tạm mà là dùng không đến, bất quá này kiếm thân kiếm tồn tại một chút tỉ vết, cái này lần cũng vừa tốt có thể rèn luyện rèn luyện. Đồng thời, Tần Trần đem cửu hoàn nhiên thiên đăng, cùng với nam thiên hỗn độn chung đều tế ra đến, đặt đến kim hoa bên trong, nghiêm túc rèn luyện. Nhìn đến Tần Trần lấy ra một kiện lại một kiện tiên khí, đại hoàng cẩu lúc này vui lòng không được. Ai ra, người một cái cửu thiên huyền tiên, liền đế khí đều có a, ngưu xoa a. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Tần Trần thân trước lơ lửng nam thiên hỗn độn chung. Kinh ngạc nói, chiếc chuông này không có khí linh, cũng không có đế uẩn, có thể chất liệu còn là nhất đẳng, một chút công năng còn là rất tốt. Đại hoàng cẩu miệng nước bọt rầm rầm chảy xuống. Ngươi muốn ăn, Tần Trần mở miệng nói, sợ là ngươi ăn không hết. Nuốt một ngụm nước bọt, đại hoàng cẩu cười nói, ta xác thực là ăn không hết, có thể là ngươi cái kia đao kiếm, ta có thể nuốt trôi, hắc hắc. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là không phản bác được. Bất quá chợt, Tần Trần nghĩ đến cái gì, lật bàn tay một cái. Mấy quả lóe ra nhàn nhạt quang văn đan dược, xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi nếm nếm cái này. Đại hoàng cẩu trực tiếp một lưỡi cuốn lên, đem kia mấy quả đan dược trực tiếp một cái nuốt vào. Ách, nhìn lấy Tần Trần, đại hoàng cẩu ngượng ngùng nói, lại cho ta một chút. Tần Trần một mặt mê hoặc, đại hoàng cẩu lúng túng nói, vừa mới ăn quá nhanh, không có phẩm ra đến vị. Tần Trần dứt khoát trực tiếp lấy ra mấy trăm khỏa tới. Đại hoàng cầu trực tiếp ao từng ngụm nuốt vào. Ăn ngon thật, thơm a. Đại hoàng cầu vui thích nói, cái này là cái gì đồ chơi a? Quá ngon, Tịnh Ma tiên đan, Tần Trần lập tức nói, ta liệp sát những kia dị tộc, luyện chế tiên đan, đối với tu hành cực có chỗ tốt. Thức ăn ngon, quá ngon. Đại hoàng cầu lập tức nói, người nói dị tộc, có phải hay không những kia giống như nhân tộc, nhưng là có rất nhiều chỗ khác biệt. Đại hoàng cầu một mặt ghét bỏ nói, ta gặp qua, phía trước còn nướng đến ăn, kết quả phát hiện ăn không ngon, ác tâm chết rồi. Tần Trần không phản bác được, cái này đại hoàng cầu, xác thực là có chút bưu hãn. Không bao lâu, đại hoàng cầu rũ cụp lấy chó lưỡi, lông mày nhíu lại nói, ta thế nào cảm thấy có điểm nóng. Nói, đại hoàng cầu gãi gãi của mình, thân bên trên. Bất quá một chút, Tần Trần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người đều là nhìn đến, đại hoàng cầu thân bên trên tóc, lại là từ hoàng mang hóa thành nhàn nhạt sắc màu vàng sáng bóng. Hắn thân thể lúc này cũng là không ngừng bay lên lớn mạnh, rất nhanh liền hóa thành cao một trượng đại. Nóng quá a, đại hoàng cầu duỗi ra lưỡi, thống khổ nói, ngươi cho ta ăn, là có thể ăn sao? Tần Trần cũng là hiếu kỳ không ngớt, đại hoàng cầu trực tiếp chạy vội nhà tranh bên ngoài, nhảy một cái mà vào hồ nước bên trong. Có thể là hắn thân thể biểu hiện kim quang sáng bóng, lại là càng ngày càng lấp lánh. Cái này rất rõ ràng không thích hợp. Ai ra mẹ nha, nóng chết ta. Đại hoàng cầu lưỡi to a rồi, nhìn về phía đi ra Tần Trần, hỏi cái này đến cùng là cái gì đồ chơi. Tần Trần lại là tỉ mỉ quan sát lấy đại hoàng cầu nhất cử nhất động. Tóc biến hóa, ngươi thật giống như xác thực là có một chút thiên cầu nhất tộc đặc tính, có thể ngươi thể nội cùng thiên cầu nhất tộc lại có rất nhiều bất đồng. Lại ăn một chút Tịnh Ma tiên đan thử nhìn một chút. Tần Trần trực tiếp phun ra một khỏa lại một khỏa Tịnh Ma tiên đan. Đại hoàng cầu vốn không muốn ăn, có thể nhìn đến đan dược bay tới, lại là nhịn không được nuốt vào. Trước đó tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, một trận đại chiến xuống đến, Tần Trần có thể là thu lấy không ít Tịnh Ma tiên đan. Đến mức những kia tiên quân chết đi hóa thành Tịnh Ma tiên đan, Tần Trần tự nhiên là lưu lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Hiện tại cho đại hoàng cầu, đều là một chút huyền tiên, cửu thiên huyền tiên chết sau khi ngưng tụ mà thành. Đại hoàng cầu từng ngụm đem những kia tiên đan một cái dùng. Hắn thân thể màu vàng sáng bóng, càng phát óng ánh. Tần Trần cũng là tinh tế quan sát. Đại hoàng, người còn nhớ rõ người sinh ra ở chỗ nào sao? Đại hoàng cầu cái này lúc lại là nuốt ăn tiên đan về sau, dễ chịu sắp chết, có thể lại là thân thể có kim châm đau cảm giác, rất thống khổ. Một bên thống khổ, một bên dễ chịu, nhìn về phía Tần Trần, không cấm đạo, người đánh ra đời lên liền ghi chép a. Từ ta ghi chép bắt đầu, ta liền tại thôn chúng ta bên trong, thành vì chó bá. Tần Trần không phản bác được, có lẽ ngươi nói đúng. Tần Trần mở miệng nói, ngươi thân bên trên hẳn là có thiên cầu nhất tộc huyết mạch, bất quá cũng không thuần túy. Đại hoàng cầu cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ta liền nói ta là thiên cầu, các ngươi không tin. Thiên cầu Dương Thiên Vũ, liền là ta, cái này lúc, cả cái ao nước nhỏ đều là bị đại hoàng cầu mặt ngoài thân thể màu vàng sáng bóng bao phủ, lệnh người hoa mắt thần mê. Tần Trần nhìn một hồi lâu, cảm giác đến đại hoàng cầu thể nội nào đó trùng khí tại thuế biến, cũng liền không lại để ý, tiếp theo tiến phòng, cha nhìn kia mấy kiện tiên khí. Diễn Ma tiên đao, Liệt Hỏa tiên lôi kiếm, Cửu Hoàn Nhiên thiên đăng, còn có Đông Hoàng tiên kiếm, cùng với Nam Thiên Hỗn Độn chung, trôi nổi tại đại kim hoa bên trên, chìm chìm nổi nổi ở giữa, không ngừng biến ảo màu sắc. Mà Tần Trần cũng là phác họa ra đạo đạo khí văn, mượn cơ hội này, cải biến cái này mấy kiện tiên khí nội bộ một chút cấu tạo. Cái này dạng hội càng phù hợp hắn sử dụng. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người cũng là kích động đến vô cùng. Có thể đem tự thân tiên khí rèn luyện một lần, quả thực quá hoàn mỹ. Sau cùng, Tần Trần đem đầu óc bên trong Nguyên Hoàng đỉnh tế ra. Đỉnh tròn ba chân, xoay chậm chậm. Này đỉnh, Tần Trần cái này nhiều năm qua, một mực thời thời khắc khắc tâm hồn câu thông, thời thời khắc khắc rèn luyện. Bản mệnh pháp khí chỉ có một kiện, tương lai hắn đem Nguyên Hoàng đỉnh chế tạo càng cường đại, mạnh hơn tự thân nhục thân phía sau, kia đối địch thời khắc dù cho nhục thân sụp đổ, Nguyên Hoàng đỉnh vẫn còn, liền có thể trợ giúp hắn khôi phục nhục thân như ban đầu. Bản mệnh pháp khí huyền diệu, nhiều đi, mặc dù trước mắt nhìn lên đến còn không rõ ràng, có thể rèn luyện chính mình bản mệnh pháp khí, cái này bản thân liền là một kiện thiên trường địa cửu sự tình. Nhìn đến Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người hưng phấn không thôi, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, cái này đại kim hoa, xác thực là một kiện khó lường tiên khí, mà lại, liên tiếp cái này sơn cốc trong lòng đất hỏa mạch, vật này tăng phúc cực tốt. Tần Trần tiếp theo nói, dùng đến rèn khí có thể dùng đến rèn người, cũng có thể dùng. Rèn người, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Tần Trần, một mặt khó hiểu. Đơn giản nói chính là, đem người giống khí một dạng luyện chế, có thể đủ rất nhanh để thăng tự mình. Cái này lại nói ra, hai người ánh mắt sáng lên. Chương 3726, người thật hố người. Bạch Hạo Vũ, tam nguyên đạo thể, huyền tiên tứ đại cảnh. Dịch Tinh Thần, tạo hóa đế thể, huyền tiên tứ đại cảnh. Hai người phía trước cảm thấy, tuổi còn trẻ, thành vì huyền tiên, rất tự hào, rất kiêu ngạo. Tương lai, có cực tốt trước chờ lấy bọn hắn đâu. Tiên đế tiên tôn, chưa chắc không được, có gặp đến Tần Trần, gặp đến Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân mấy người về sau, hai người mới biết, tự thân ý nghĩ cực kỳ buồn cười. Ách ngồi đáy giếng A, giống Tần Trần cái này để thăng phương pháp, không nhìn thời gian khổ tu, chỉ nhìn chính mình thực lực, nên để thăng liền để thăng, không nên để thăng liền không để thăng. Đây mới là tu hành, cái gọi là thiên chi kiêu tử, nói chung liền là Tần Trần cái này trùng. Mà cái này mấy năm, Tần Trần cho hai người quán thâu không ít tư tưởng, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hai người. Tần tiên sinh, ngài nói, nên làm như thế nào? Tần Trần nhìn về phía hai người, hơi làm do dự, lắc đầu nói, tính một cái, còn là đừng. A, đừng a, Dịch Tinh Thần lúc này nói, Tần tiên sinh, ngài hãy nói đi. Đúng vậy a, đúng a, Bạch Hạo Vũ cũng là thúc giục nói. Tần Trần thở dài nói, không phải ta không muốn nói, mà là cái này chủng biện pháp, cực kỳ nguy hiểm. Giống ta cái này chuôi đao, thần đao chất liệu kiên cố, trong đao khí văn hoàn mỹ, là 10 phần hảo đao, đoán tạo lên đến, ta phải nhìn chằm chằm trong đao khí văn mới được. Bằng không, khí văn sụp đổ, cái này đao cũng liền phế. Tần Trần tiếp tục nói, rèn người, như rèn đao, hơi hơi không chú ý, khả năng liền hội phế. Nguy hiểm rất lớn, cái này quá khó, ứng dụng trên người các ngươi, ta liền bốn thành nắm chắc đều không có. Một nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cũng là trong lòng có chút lo lắng, không cấm đạo kia. Hiệu quả đâu, hiệu quả đương nhiên tốt, đại bỏ ra, đại hồi báo A. Tần Trần chân thành nói, hai người các ngươi đều là huyền tiên tứ đại cảnh cấp bậc, hiệu quả tốt, 2-3 tháng thời gian, thành vì huyền tiên thất đại cảnh hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể xuất phát các ngươi thể chất đặc biệt, để các ngươi thành vì cửu thiên huyền tiên đều có khả năng. Tạo hóa đế thể, tam nguyên đạo thể, đều là tiên giới bên trong nhất đẳng cường đại tiên thể, vốn liền tràn đầy bất khả tư nghị. Cách đó không xa, Đại Hoàng Cẩu vểnh tai nghe lấy Tần Trần những lời này, nội tâm bĩu môi. Cái này có thể không liền là đem Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần làm đồ đần một dạng lừa dối sao? Có thể nhìn kia hai người đối cái này gọi Tần Trần ra hỏa, tựa hồ còn rất tôn kính, trái một cái Tần tiên sinh, phải một cái Tần tiên sinh. Ta đến thử thử, Dịch Tinh Thần bước chân bước ra, nói ta nguyện ý thử một lần. Ta cũng vậy, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần quá khát vọng trưởng thành. Dịch Tinh Thần đến từ Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa siêu cấp thế lực bên trong, tuy là tạo hóa đế thể, có thể gia tộc đối hắn ký thác kỳ vọng, từ nhỏ đến lớn, không một không phải ở gia tộc tiền nhân chờ đợi hạ tu hành. Mà Bạch Hạo Vũ càng không cần nói, phụ thân bị dị tộc giết chết, hiện nay hận không thể thành vì tiên đế, diệt tận thiên hạ dị tộc. Các ngươi cân nhắc tốt a, Tần Trần một mặt nghiêm nghị nói, làm không tốt, hội phế. Hai người nhìn nhau, chém đinh chặt sắt gật đầu. Tần Trần lập tức nói, kia ta trước nói cho các ngươi, cái này rèn người pháp môn, các ngươi tốn mấy ngày thời gian làm quen một chút, về sau liền có thể dùng ngồi đến đại kim hoa bên trong, bắt đầu rèn luyện chính mình. Sau đó, Tần Trần bắt đầu giảng thuật pháp môn, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người lần lượt ghi nhớ tại tâm. Qua hai cái canh giờ, Tần Trần đi ra nhà tranh, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người liền là nhớ lại Tần Trần giảng thuật một chút tích tích. Ngươi thật hố người, Đại Hoàng Cẩu ngồi tại ao nước bên trong. Chỉ lộ ra một khỏa đầu, không khỏi mở miệng nói. Ta thế nào hố người rồi? Tần Trần không phản bác được. Cái gì cậu thí rèn người, kia liền là hố bọn hắn. Làm không tốt thật sẽ chết. Đại Hoàng Cẩu một mặt hồ nghi nói, người có phải hay không cùng bọn hắn có thù? Đi đi đi, Tần Trần lập tức nói, đừng nói mò, người hiểu cái chùy, đại xả cậu. Kia biện pháp tốt, người thế nào không cần. Người không phải mới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cấp bậc, cho chính mình dùng không phải càng tốt. Tần Trần không cấm cười nói, hai người bọn hắn là tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, ta chính là một giới phàm thể, ta có thể chịu không nổi. Mà lại, người nào nói cho người ta không có rèn chính mình, ta tại rèn đâu. Nguyên Hoàng Đỉnh tại Đại Kim Hoa bên trong nhận đến rèn luyện, liền là hắn Tần Trần nhận đến rèn luyện. Bản mệnh pháp khí đề thăng, hội phản hồi cho túc chủ. Sau đó mấy ngày thời gian, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ một mực tại khắc ghi pháp môn. Đại Hoàng Cẩu mỗi ngày bên trong hỏi Tần Trần đòi hỏi tịnh ma tiên đan, về sau liền thân thể phát nhiệt, thể sinh kim mao, nóng không được, ngâm tại ao nước bên trong. Đến lúc này quá khứ 10 ngày, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ rốt cục ngồi vào đại kim hoa bên trong, nấu luyện tự thân. Làm ngày thứ nhất, hai người tiến vào đại kim hoa bên trong, nấu luyện chính mình thời điểm, như giết heo chu lên, duy trì liên tục dòng dã một ngày. Như không phải Tần Trần một mực ở bên cạnh kêu la, đừng đi ra, ra đến liền phí công nhọc sức, hai người chỉ sợ lập tức liền nhảy ra. Đó là một loại nói không ra đau đớn, tựa như thiên truy bách luyện, thiên hỏa đốt nướng, sơn nhạc đập xuống, thời thời khắc khắc chưa từng đình chỉ. Ngày thứ hai, mổ heo tiếng gào thét vẫn y như cũ không dứt bên tai. Ngày thứ ba, vẫn y như cũ. Ngày thứ tư, vẫn y như cũ. Cái này là một cái rằng giặc quá trình, dài rằng giặc đến Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cảm thấy chính mình sắp chết như vậy. Tần Trần thật không có gạt bọn hắn, đau đến không muốn sống, một điểm không khoa trương. Mỗi ngày bên trong, Tần Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại ao nước một bên, một người tĩnh tu, một cẩu ăn đan, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người liền là tại Đại Kim Hoa bên trong, tiếp nhận nện đánh. Đến lúc này, quá khứ 3 tháng thời gian, trong 3 tháng này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ như giết heo tiếng gào thét, cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Từ mỗi ngày đều có, đến mỗi ngày cách mấy canh giờ mới sẽ vang lên. Mà cái này rèn người phía dưới, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ khí tức, xác thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế, chính như chính Tần Trần nói, như là Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cái này hai vị tam nguyên đạo thể cùng tạo hóa đế thể, từ nhỏ đến lớn, là hắn tự thân đến đoán tạo, kia hai người hiện tại chỉ ít cũng là tiên vương. Đặc biệt thể chất, cũng không phải là cần thiết đặc biệt thiên tài địa bảo đến tưới tiêu liền được, còn phải cần thiết đối ứng pháp môn, nhằm vào tính chất huấn luyện, đề thăng. Liền giống thần tinh kỳ huyền hoàng thần thể, một miệng huyền hoàng thương mang khí, có thể thôn thiên địa nhật nguyệt tinh. Thần tinh kỳ trước đây sở dĩ không có bị người đồ, cũng là bởi vì hắn thể chất đủ mạnh. Đây chính là Tần Trần lúc đó vì hắn chế tạo một bộ thích hợp hắn thương hoàng thần thể con đường tu hành pháp môn. Tần Trần không dám nói đối cái này tiên giới vạn đặc biệt thể chất đều rõ ràng, có thể chỉ tuyệt đại đa số, hắn còn là hiểu rõ. Cái này một ngày, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người từ kim hoa bên trong đi ra. Trần trụi lấy thân hai người, nhìn lên đến toàn thân chất thịt cảm giác tràn đầy. Chỉ bất quá nhìn kỹ lại, hai người thân thể sáng bóng, lại là phá lệ bất phàm. Huyền tiên bát đài cảnh, Tần Trần gật đầu nói, so ta tưởng tượng bên trong tiến bộ càng nhanh, biện pháp này hiệu quả không sai. Dịch Tinh Thần phù phù một âm thanh, ngồi tại đất, lẩm bẩm nói, hiệu quả là rất tốt, 3 tháng đỉnh ta chỉ ít mấy trăm năm khổ tu, có thể thống khổ cũng là thật thống khổ. Bạch Hạo Vũ lúc này hai quyền nắm chặt, lúc này nói, có thể chịu được cực khổ bên trong khổ, có thể thành vì nhân thượng nhân, Tần tiên sinh, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì. Chương 3727, Thần Luân Kim. Không, ngươi không thể kiên trì. Tần Trần lại là một mặt nghiêm túc nói, ngươi bây giờ, đã là chỗ tại cực hạn, tinh thần năng kiên trì, nhục thân cũng vô pháp kiên trì. Nghĩ vì ngươi phụ thân báo thù, ngươi tương lai cơ hội có rất nhiều. Tần Trần chân thành nói, cái này chủng ngắn ngủi thời gian nhanh chóng trưởng thành biện pháp, như là căng đến quá gấp, hội kéo căng hỏng mất. Bạch Hạo Vũ thở dài. Hắn hiện tại nội tâm đè lấy một ngụm ác khí, thực tại là khó dùng giãn ra. Đại Hoàng, ai, trừ cái này đại kim hoa, này chỗ còn có cái gì lưu giữ lại, đều cho chúng ta nhìn nhìn. Không có vấn đề, 3 tháng qua, Đại Hoàng cậu có thể nói từ Tần Trần tay bên trong ăn không biết rõ nhiều ít khỏa tĩnh ma tiên đan. Ban đầu tĩnh ma tiên đan, phẩm cấp rất thấp, có thể để Đại Hoàng cậu khen không dứt miệng. Sau đến Tần Trần lấy ra, đều là có phẩm giai tĩnh ma tiên đan. Cái này để Đại Hoàng cậu ăn lên nghiện. Mà lại mỗi lần ăn tịnh ma tiên đan, Đại Hoàng Cẩu liền là cảm giác đến chính mình thể nội huyết mạch sôi trào, tóc nóng hôi hổi, dần ra cảm giác còn rất sảng. Trọng yếu nhất là, ăn lâu, Đại Hoàng Cẩu cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều rất dễ chịu. Chính mình cả con chó tựa hồ cũng muốn biến, nói không ra chỗ nào biến. Lại là, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Lão đầu tử lưu tại nơi này đồ vật, đối hắn đều không có cái gì dùng, cho Tần Trần bọn hắn cũng không quan hệ. Làm Đại Hoàng Cẩu tại trước dẫn đường thời khắc, Tần Trần trực tiếp ném ra mấy khỏa tĩnh ma tiên đan, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn không thôi, miệng một cái tiếp lấy, gâu gâu gâu kêu to lên. Một bên Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người đều nhìn ngốc. Tần Trần cái này có thể không liền là một vị tiêu chuẩn ngự thú sư. Nhanh như vậy liền có thể để cái này Đại Hoàng như này nghe lời. Đại Hoàng Cẩu, ngươi, gâu gâu gâu, Đại Hoàng Cẩu nghe đến Bạch Hạo Vũ cái này gọi nó, lập tức ngao ngao kêu lên, ra tên gọi Dương Thiên Vũ. Không gọi Đại Hoàng Cẩu. Vừa mới Tần tiên sinh gọi ngươi Đại Hoàng đều. Tần công tử có thể gọi ta, ngươi có thể. Ngươi có thể cho ta tiên đan dập lấy chơi. Một nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ ngừng. Đến rồi, không tranh cãi, cái này ra hỏa cũng là mắt chó coi thường người khác đồ vật. Rất nhanh, đi đến một tòa nhà tranh trước, đại hoàng cầu tại nhà tranh trước mặt đất vạch kéo tới vạch kéo đi, nhà tranh đại môn từ từ mở ra. Cái này là binh khí khố. Đại hoàng cầu đắc ý nói, bên trong đều là tiên khí pháp bảo một loại, các người tuyển tuyển nhìn, có cần hay không? Tiên khí pháp bảo, nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người đều là ánh mắt sáng lên. Nhà cỏ nhóm mở ra, lập tức có lấy đạo đạo quang hoa, chiếu xạ người nhãn mang, lệnh người hoa mắt thần mê. Quả nhiên là tốt địa phương a. Bạch Hạo Vũ bước chân bước vào gian phòng, đinh đinh đang đang một tiếng vang lên, dưới chân một cái bình bị đá lật, bình bên trong lăn xuống một đống dịch thể, lưu lạc tại đất bên trên, cuồn cuộn không ngừng. Ai nha, Bạch Hạo Vũ một kinh, vội vàng nói, sẽ không là cái gì quỳnh tương ngọc lộ a. Đại hoàng cẩu nghe đến cái này lời nói, con mắt tư quay thít, lúc này nói, người cái này ra hỏa, thật là chân tay lóng ngóng, kia có thể là cửu thiên ngọc lộ dịch, liền tiên vương uống một miệng, cũng là có thể đủ để tự thân vương giả chi uy tăng gấp bội. Một nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ vội vàng nhặt lên bình, hai tay nâng, một mặt thương tiếc nói, đáng tiếc, rơi vãi rất nhiều a. Đại hoàng cẩu không để ý nói, cái này hộp bên trong tự có thiên địa, không có cái gì đáng tiếc. Nhìn tại người cái này thành tâm phân thượng, thôi, cái này cửu thiên ngọc lộ dịch liền cho ngươi đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ như thắng chân bảo, ôm vào trong ngực. Quẹ, nhưng vào lúc này, Bạch Hạo Vũ lại là hai mắt một phen, nôn ra một trận. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, đại hoàng cẩu nhìn đến cái này một màn, cười ha ha, nhịn không được phát ra gâu gâu gâu tiếng chó sủa đến, cười to nói kia là ngươi thiên vũ ra ra chó nước tiểu, ha ha ha. Chó chết, lão tử giết ngươi. Bạch Hạo Vũ một cái đem bình gốm ném ra, đứng giữa, bình gốm trực tiếp đập đến đầu chó bên trên. Ùm ục thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, Bạch Hạo Vũ ha ha cười nói, uống chính mình nước tiểu đi đi, cẩu đồ vật. Xú tiểu tử, người tìm chết. Đại hoàng cẩu triệt để giận, hất ra bình gốm, lao thẳng tới Bạch Hạo Vũ. Một người một cẩu, xoay lăn lộn, lăn qua lăn lại ra nhà cỏ. Tần Trần không thèm để ý cái này một người một cẩu hồ nháo, đi đến nhà cỏ bên trong. Quan sát lấy trưng bày. Gian nhà tranh này bên trong, lộn xộn không tự, nghiễm nhiên chính là một tòa kho hàng. Bên trong chất đống loạn thất bát tao binh khí một đống lớn, cái gì cũng có. Có cũ nát trường mâu, mâu mũi nhọn kim loại đã không có, chỉ có trường mâu cột vẫn còn, phía trên phủ đầy đẻ ấn. Siêu huyền tiên khí, Tần Trần cầm lên cột nhìn thoáng qua, trực tiếp ném ra ngoài phòng, nói, bị cái này chó chết cắn khí văn đều phá toái, hoàn toàn hủy. Một bên, Dịch Tinh Thần một mặt thịt đau. Đại hoàng cẩu là phung phí của trời a, nhìn nhìn còn có thể hay không đào đến cái gì đồ tốt đi. Hai người tại trong đó nhìn hồi lâu, Dịch Tinh Thần nhìn đến tuyệt đại đa số binh khí đều là hư hao, phần lớn đều là lưu xuống khắc sâu dấu răng chó. Toàn bộ bị đại hoàng cẩu cho gặm ăn, thậm chí có mấy kiện vương phẩm tiên khí, cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ, đã không bất kỳ cái gì uy năng có thể nói. Không thể không nói, đại hoàng cẩu là phung phí của trời. Lục lọi đống đồ lộn xộn. Tần Trần đột nhiên nhìn đến một khối lớn tảng đá. Tảng đá biểu hiện u ám, hào không bóng sáng. Bàn tay chấn động, biểu hiện hạt bụi lăn xuống, lộ ra tảng đá kia lồi lõm nhấp nhô tràn đầy cái hố ngoài ra. Lại là dấu răng chó. Dịch Tinh Thần mặt đen lại. Đại hoàng cẩu là không làm người sự tình. Tần Trần lại là tế ra tiên hỏa, tại hòn đá biểu hiện thiêu đốt. Rất nhanh, hòn đá biểu hiện, kim loại sáng bóng lóe lên. Vật gì, cửa bên ngoài. Đại hoàng cẩu toàn thân ướt sũng vọt vào. Rơi vãi một thân chó nước tiểu, nó lại đi hồ nước bên trong thanh tẩy một lần, nhìn đến kim quang, lập tức liền lao đến. Ai ra, đồ tốt a, ta thế nào không có phát hiện. Ngươi đánh giám, Dịch Tinh Thần hàm dưỡng cực tốt, có thể cái này lúc cũng là nhịn không được mắng lên. Cái này phía trên đều là ngươi giấu răng chó, ngươi nói ngươi không có phát hiện. Đại hoàng cẩu rũ cục lấy lỗ tai, đưa đại cẩu lưỡi, không cấm đạo, kỳ quái, ta cắn qua sao. Thế nào không nhớ rõ, Dịch Tinh Thần đã không phản bác được, không lại để ý đại hoàng cẩu. Cái này là thần luân kim, Tần Trần mở miệng, thần luân kim, đại hoàng cẩu gâu một âm thanh, lập tức xông lên phía trước. Có thể Tần Trần tay mắt lanh lẹ, lại là đem một khối lớn tảng đá giơ lên, cười nói, hiện tại, về ta. Không được, tuyệt đối không thể cho ngươi. Đại hoàng cẩu một mặt thịt đau nói, thần luân kim, là đi qua thiên luân thần thụ thân cây cùng tiên hỏa nấu luyện mà thành kim thạch. Dùng đến chế tạo đế khí đều được, cho ngươi quá lãng phí, cho ta ăn đi. Cái này bên trong những vật khác, ta đều cho ngươi. Tần Trần lại là mỉm cười nói, khó mà làm được. Cái này thần luân kim có thể dùng đến rèn luyện ta đỉnh, để ta đỉnh càng cường đại, tiếp theo liền có thể để ta càng thêm cường đại. Mà lại, cái này thần luân kim, ngươi như là ăn, ngươi sẽ chết. Nghe đến cái này lời nói, đại hoàng cầu một mặt không ngừng nói, sẽ không, ta sẽ không chết, nhiều nhất khó chịu khó chịu. Chương 3728, âm dương thiên bảo kính. Vậy cũng không được, Tần Trần lại là cười nói, vật này hiếm thấy, không có nghĩ đến Dương Vân lão tiên thế mà chơi tới một khối, cái này đồ chơi có thể là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cũng là một mặt kinh ngạc. Có thể để Tần Trần đều tán thưởng không ngớt đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt ra. Đại Hoàng Cẩu nhìn lấy Tần Trần là nhất định sẽ không cho hắn, lúc này nói, cho ngươi cũng được, Tịnh Ma Tiên Đan lại cho ta mấy trăm khỏa. Không có kia nhiều, Tần Trần trực tiếp nói, ba tháng qua, ngươi làm đường đậu ăn, ta tổn chữ lại nhiều cũng ăn sạch. Đại Hoàng Cẩu tức giận đến không được, lập tức nói, kia ngươi quay đầu cho ta giải khai phong cấm, ta chở các ngươi đi bên ngoài, liệp sát những kia dị tộc, ngươi cho ta Tịnh Ma Tiên Đan. Cái này ngược lại là không có vấn đề, miễn phí tay chân, không dùng thì phí. Tần Trần trực tiếp đem thần luân kim thu vào Nguyên Hoàng đỉnh bên trong. Cái này thần luân kim, có thể là giá trị liên thành, luyện chế đế khí đều cần thiết, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối bị phong thưởng. Mà Tần Trần đúng lúc dùng đến chế tạo chính mình Nguyên Hoàng đỉnh. Bản mệnh pháp khí, cần thiết dùng tự thân tinh khí thần đi tinh luyện, cũng có thể dùng thiên địa ở giữa tinh thạch kim thiết chờ đến để thăng. Liên tính là cùng tính mệnh cùng một nhịp thở pháp bảo, có thể cũng là pháp bảo. Cái này thần luân kim bên trong ẩn chứa kim tinh chi khí, thuần túy không tưởng nổi. Tần Trần cảm giác, như là đem Nguyên Hoàng đỉnh đem cái này thần luân kim hấp thu triệt để, tuyệt đối có thể đủ sánh ngang siêu huyền tiên khí, tam vị cấp bậc tiên quân đều chưa chắc có thể đủ đánh bại này đỉnh. Ngưng tụ đạo hoa văn pháp bảo, hiếm thấy trên đời, có thể không phải nói đùa. Đem thần luân kim thu vào, Tần Trần tiếp tục tại nhà tranh bên trong tìm kiếm. Nhìn tới đây mặt, có lẽ còn là có một chút không có bị đại hoàng cẩu giày xéo đồ tốt. Rất nhanh, Tần Trần từ mặt đất nhặt lên một mặt phá cái gương. Cái gương ước chừng bàn tay lớn nhỏ, nhìn lên đến cực kỳ phổ thông, mà có lấy cổ quái thời khắc đường vân. Biểu hiện bốn phía cũng là phủ đầy dấu răng, mặt kính cho bụi phủ đầy. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy mặt kính, làm mặt kính khôi phục sạch sẽ thời điểm, biểu hiện cũng là phủ đầy đè ấn. Ngươi hắn, Tần Trần nhìn đến cái gương bị tao đạp thành cái dạng này, không khỏi mắng một câu. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt nhìn đến, lúc này nói ai? Cái này là âm dương thiên bảo kính, chân chính vương phẩm tiên khí. Tất cả đều là dấu răng chó. Đại Hoàng Cẩu nghe đến cái này lời nói, phản bác ta tại chỗ này nhiều khổ cực ngươi biết không? Cái này nhiều năm qua, muốn ăn không có ăn, muốn hay không có hay, ta đều nhanh chết đói, chỗ kia còn chiếu cố những việc này. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, vậy bên ngoài những kia dược điền bên trong tiên dược tiên thảo, ngươi không phải có thể ăn sao? Kia có thể ăn, cái quỷ, Đại Hoàng Cẩu không lại nói cái gì. Mặt kính bị cắn hỏng hơn nửa, bất quá cái này âm dương thiên bảo kính, vốn liền hư hao không ít, thả đến đại kim hoa bên trong rèn luyện, hẳn là còn có thể dùng, chí ít đối tiên quân chi cảnh công kích có ngăn lại công hiệu. Tần Trần ngay sau đó thu vào âm dương thiên bảo kính. Ba người tiếp tục tìm kiếm, cái này trong đó quả nhiên có không ít huyền phẩm tiên khí, siêu huyền tiên khí, cũng có mấy kiện vương phẩm tiên khí, có thể phần lớn đều là hư hao, không có cái gì có thể dùng. Một vị tiên vương, liền cái này chút tích lũy sao? Nghe đến Tần Trần hỏi thăm, Đại Hoàng Cẩu rất không có ý tứ gãi gãi đầu nói, là không chỉ cái này một điểm, có thể ăn, đều bị ta ăn. Đúng là không phải người a. Bạch Hạo Vũ một mặt thịt đau nói. Trong lúc này rất nhiều tiên khí, Tần Trần đối chi đánh giá đều cực cao. Tuyệt đối có thể nói là có giá trị không nhỏ. Phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, đều lưu lại, tốt khẳng định bị Đại Hoàng Cẩu gặm ăn. Cái này là cái gì chó a? Đại Hoàng Cẩu nghe đến cái này lời nói. Nhe răng trợn mắt nói, lão tử Dương Thiên Vũ, vốn cũng không phải là người. Lão tử là thiên cẩu, có thể ăn nhật nguyệt thiên cẩu. Tần Trần bị chấn động đến màng nhĩ phát run, gãi gãi lỗ tai nói, người cái này ra hỏa, ngược lại là cùng thao thiết nên thành một nhà. Hoang thú thao thiết, nuốt chửng hết thảy, tham ăn hạng người, dựa vào lấy thôn phệ cường đại tự mình, tướng mạo cực kỳ xấu xí, sinh tính hung tàn, bất quá hoang thú nhất mạch, từ xưa đến nay đều là nam tính tàn nhẫn. Đại Hoàng Cẩu cắt một tiếng. Nó có thể không hung tàn, nhưng là hắn là hoang thú. Được rồi, mang bọn ta đi cái khác địa phương nhìn nhìn. Rời đi cái này tòa nhà tranh, Đại Hoàng Cẩu tại trước dẫn đường, nhìn chung quanh, ngay sau đó ánh mắt lưu lại tại một tòa nhà tranh trước, không cấm cười nói, hắc hắc, chỗ này khẳng định là các ngươi nghĩ địa phương. Chỗ này, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, phía trước cái này tòa nhà tranh, nhìn lên đến lớn không ít, bên ngoài xem đều giống nhau, bất quá nội bộ có lẽ có khác động thiên. Đại Hoàng Cẩu đi đến cửa trước. lại là một trận thao tác, giải khai phong cấm, thảo môn mở ra, một trận ngào ngạt ngát hương chi khí lưu chuyển. Cái này là năm đó Dương Vân lão tiên cho chính mình chế tạo một chỗ tu hành chỗ, tại chỗ này mà tính tu. Trước đây Dương Vân lão tiên bị một vị khác tiên vương trọng thương, có thể thảm, đem chính mình suốt đời tích xúc đều lấy ra, dung thành một mảnh dược trì bên trong dược hiệu, cực kỳ ghê gớm. Một nghe cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ một mặt không tin biểu tình. Có cái này tốt địa phương, đại hoàng cầu có thể lưu đến hiện tại. Ha ha, các ngươi còn đừng không tin. Đại hoàng cầu lúc này đuôi dựng thẳng lên, một mặt tự hào nói cái này sự tình tuyệt đối là thật. Cái này dược trì, các ngươi cho là ta không nghĩ. Chỉ là cái này dược trì bên trong, dược hiệu quá bá đạo, thuộc về cương mãnh hình, đi vào, cả cái người giống là bị gác ở lửa bên trên nướng một dạng thống khổ. Nhưng là chỗ tốt cực lớn, ta thử qua mấy lần, lưu lại chưa tới một canh giờ thời gian, thân thể kia quả thực muốn nổ, có thể đối ta cái này cầu thân chế tạo, quả thực là tuyệt diệu hoàn mỹ. Bạch Hạo Vũ lập tức nói, có thể có tại đại kim hoa bên trong rèn người càng thống khổ. Cùng cái này so, kia không đáng kể chút nào. Bạch Hạo Vũ trợn trắng mắt, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đại kim hoa bên trong tu hành, quả thực để người nghĩ chết. Nơi này có thể so đại kim hoa bên trong tu hành càng thống khổ. Không tin thử nhìn một chút, thử thử liền thử thử. Ba người một cẩu, tiến vào phòng bên trong. Nhà cỏ bên trong, tràn đầy mùi thuốc, phòng chính mặt đất bên trên, một đạo cái hố xuất hiện. Cái hố bên trong, chỗ chỗ là sền sệt màu đen dịch thể lưu động. Đại hoàng cẩu đắc ý nói, may mà ta phong cấm này chỗ nhiều năm, nếu không những dược hiệu này liền đều hủy đi. Ngươi xác định cái này là tắm thuốc. Dịch Tinh Thần không thể tin nói, thế nào nhìn đều giống như hố phân. Dịch Tinh Thần ánh mắt không cấm nhìn về phía Tần Trần. Hắn có thể là sợ cái này đại hoàng cầu lại làm càn rỡ cái gì. Tần Trần ngồi xuống, tỉ mỉ tra nhìn, sau đó nói, xác thực là kết hợp trên trăm loại bất phàm dược liệu nấu luyện tắm thuốc, bất quá dược tính đều là rất bá đạo. Còn thật là, chúng ta có thể thử thử, thử thử có thể dùng, bất quá dừng lại không bao lâu, các ngươi nhục thân kinh mạch khí huyết không có kia bá đạo. Quản hắn đâu, có thể thử thử liền tốt, đến, lập tức. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người bắt đầu bỏ đi y phục. Uy uy uy, các ngươi hai cái làm gì? Một bên, Đại Hoàng Cầu lúc này nói, hai cái đại ngốc tử, niên đại nào a, tắm thuốc liền muốn cởi quần áo ra đi vào tắm tắm a. Chương 3729, ngươi so ta còn chó. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần một mặt khó hiểu, từ nhỏ đến lớn, hai người tiến hành qua nhiều lần tắm thuốc đến gột rửa chính mình thân thể, hướng đến đều là cởi quần áo ra trực tiếp tắm a. Làm dược dịch cùng nhục thân gấp gáp đụng vào nhau thời điểm, rộng mở chính mình nhục thân, để những kia dược dịch thỏa thích chảy vào chính mình thể nội, mượn cơ hội này, không chỉ là có thể dùng hấp thu dược tính, càng là có thể đủ đem chính mình thể nội tạp chất bài trừ. Đại hoàng cẩu giống như nhìn lấy hai cái ngớ ngẩn, nói trực tiếp ngồi tại ao một bên, rộng mở nội tâm nhục thân, những này dược dịch là lại phát ra thành khí, tiến vào các ngươi thể nội. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía Tần Trần, Tần Trần nhẹ gật đầu. Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Đại hoàng cầu cắt một tiếng. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cũng không lại trì hoãn, trực tiếp hấp thu đạo đạo dược khí. Chỉ thấy ao một bên hai người đả tọa, có lấy nhàn nhạt màu đen khí lưu, không ngừng vòng quanh hai người thân thể, giống là trong hai người độc. Tần Trần cùng đại hoàng cầu đi đến ngoài phòng. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Đại hoàng cầu bật thốt lên. Tần Trần vừa mới hiển nhiên là nhìn ra cái này dược trì không đơn giản, là cái hành gia. 100 hơi thở thời gian đi, Tần Trần không quá xác định nói. 100 hơi thở, Đại Hoàng Cầu lúc này nói, ta cảm thấy 30 hơi thở thời gian đều kiên trì không được. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng không có nói thêm cái gì. Ước chừng qua 8, 9, 10 hơi thời gian. Một tiếng cuồng loạn tiếng gào thét vang lên. Sát theo đó, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người một trước một sau cũng như chạy trốn rời đi nhà cỏ. Nóng bạo, ta muốn nổ a. Cái này đến cùng là cái gì dược trì tử tại, quả thực là để người nghĩ bảo. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần bắt đầu kéo lấy chính mình y phục, tại sơn cốc bên trong như gió chạy. Tần Trần cùng Đại Hoàng Cầu đứng tại chỗ, nhìn lấy hai người chế tạo. Kia chạy hai thân ảnh, giữa hai chân, cái chân thứ ba sớm đã là thật cao nhấc lên. Từ Tần Trần cùng Đại Hoàng Cầu góc độ nhìn xem, hai người chạy bộ dáng, phải nhiều buồn cười có nhiều buồn cười. Đại Hoàng Cầu cười hắc hắc nói, hai tiểu tử ngốc biết rõ cái rắm. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nhảy đến Đại Hoàng Cầu cả ngày tắm hồ nước bên trong, hai mặt nhìn nhau ở giữa, mặt mo đỏ ửng. Vừa mới kém điểm liền chạy trần chuồng a, các tiểu tử, cảm giác như thế nào a? Đại hoàng cẩu vui tươi hớn hở ngồi tại ao một bên, cười hắc hắc nói, muốn không muốn cẩu ra cho các ngươi tìm mấy cái như hoa như ngọc cô nương, cho các ngươi tiết tiết hỏa. Mau mau cút, Bạch Hạo Vũ tức giận nói, kia rốt cuộc là cái gì dược, cư nhiên như thế cuồng bạo, cảm giác thân thể đều muốn no bạo. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc nói, tất cả đều là bổ dưỡng tráng dương tốt dược, đối với tu hành quả thực là tuyệt diệu, là các ngươi tâm tính không đủ kiên định. Nếu như có thể nắm giữ đến hấp thu những kia dược dịch thủ đoạn, đem dược dịch dung nạp nhập thể, kia tương đương với các ngươi ngàn năm vạn năm khổ tu, đại ngốc tử. Đại hoàng cẩu nhìn đến hai người ăn quả đắng, vui vẻ không thôi. Bao nhiêu năm, đều không có nói qua nhiều lời như vậy. Một con chó độc cư tại chỗ này, quả thực là muốn nín chết hắn. Cái này đoạn thời gian đến, cái này ba cái gia hỏa xuất hiện, có thể là để hắn vui vẻ. Tần tiên sinh đâu, không phải là kia đâu. Ai, người đâu, đại hoàng cẩu quay người nhìn xem, tần trần lại là biến mất. Sẽ không đi, đại hoàng cẩu đi đến kia tòa dược trì nhà tranh trước, chỉ thấy nhà tranh bên trong, tần trần xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội khí tức tản hết ra. Cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên khí cơ, mở ra. Đạo đạo hắc khí nấn ná tại hắn thân thể bốn phía. Mà lúc này tần trần, tựa như một đầu cự kình, một hít một thở ở giữa, đem thân thể bốn phía đạo đạo hào quang màu đen toàn bộ nuốt vào thể nội. Ta mẹ nha, đại hoàng cẩu nhìn đến cái này một màn, trợn mắt hốc mồm. Lúc đó, liền tính là Dương Vân lão tiên cũng không có tần trần cái này điên cuồng a. Thôn tính, Ngưu a, thật là không sợ bị no bạo sao. Rất nhanh hai cái đầu tiến tới. Ta xiết cái đi, Bạch Hạo Vũ ngạc nhiên nói, cái này cũng quá ác. Chúng ta hai cái, chậm rãi hấp thu những kia màu đen khí lưu, cảm giác chính mình thân thể muốn bị no bạo, có thể tần tiên sinh lại là không có sự tình. Dịch tinh thần không khỏi nói, có thời điểm ta luôn cảm thấy, ta cái này tạo hóa đế thể, là giả mạo ngụy kém. Tần trần cũng không phải cái gì đặc biệt thể chất, có thể tần trần tu hành, lại chỗ chỗ lộ ra quỷ dị. Quả thực bất khả tư nghị. Đại hoàng cẩu một mặt vẻ mặt trầm tư nói, cái này tần trần, thật là một cái quái nhân a, dùng cẩu ra ta nhiều năm ngự người kinh nghiệm đến nhìn, cái này ra hỏa. Tuy là phàm thể, cũng không đặc biệt, có thể chính mình thân thể lại là bị chế tạo so tiên khí đều càng thuần túy. Dịch tinh thần không khỏi nói, ngươi còn không có gặp qua tần tiên sinh lôi kiếp đâu, càng khó dọa chết ngươi. Đúng đúng đúng, Bạch Hạo Vũ lúc này nói, tần tiên sinh lôi kiếp, có thể đồ tiên quân. A, mắt chó chừng một cái. Đại hoàng cẩu mặt đầy không thể tin tưởng bộ dáng. Chính là một cái cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, lôi kiếp có thể tru sát tiên quân. Ngươi coi ta là ngốc chó a? Dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ mới không quản đại hoàng cẩu tin không tin. Ngược lại đó là bọn họ tận mắt nhìn thấy sự tình. Vì cái gì tần công tử sẽ không giống như chúng ta, cảm giác thân thể bị no bạo. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ, đại hoàng cẩu bình chân như vậy nói, kia chính là ta nói, hắn đem những này dược dịch lực lượng, dung nhập thể nội. Một bộ phận hấp thu, một bộ phận đều giấu tại chính mình thân thể mỗi một mảnh vị trí. Cứ như vậy, chờ sau này hắn dùng đến thời điểm, trực tiếp có thể dùng hấp thu những kia dược hiệu, bổ sung chính mình lực lượng. Nào giống các ngươi hai cái đầu đất, chỉ biết thôn phệ hấp thu, không biết rõ dung nạp. Hấp thu cùng dung nạp, có thể hoàn toàn là hai mã sự tình. Dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ lần lượt gật đầu, đại hoàng cẩu cái này điểm nói ngược lại là rất có đạo lý. Ngược lại tần trần một mực trước đến nay, đều là hoàn toàn siêu thoát bọn hắn nhận biết. Đến lúc này, trọn vẹn qua ba ngày thời gian, tần trần cũng không có động. Mà ba ngày sau, tần trần đi ra cửa phòng, cả cái người thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động, tựa như một mảnh lôi vân, tựa hồ tùy thời có thể bắn ra lôi điện sóng gió, quấy toái thiên địa. Đại hoàng cẩu giữ ở ngoài cửa, nhìn đến tần trần xuất hiện, lập tức góp tiến lên. Nhìn đến phòng bên trong ao dược dịch một giọt đều không dư thừa, đại hoàng cẩu trợn mắt hốc mồm. Ngươi đều nuốt hết rồi. Mã Đức, đúng là không phải người, ngươi so ta còn chó. Đại hoàng cẩu lắc đầu rời đi, Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần cũng là đến tới. Tần tiên sinh, cái này ba ngày, ngươi đến cùng đang làm gì? Hấp thu dược dịch a. Vậy tại sao nhà tranh bên trên, tổng là lôi đình cuồn cuộn, giống là thiên yêu hàng thế? Cái này ba ngày, tần trần tại nhà tranh bên trong chưa từng ra đến, có thể nhà tranh bên trên, lại thỉnh thoảng phát ra trầm thấp lôi minh, còn có ô quang bao phủ. Nha, kia là ta lôi kiếp. Tần trần lập tức nói, ta lần thứ ba lôi kiếp muốn đến, khả năng còn có lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm, bất quá bị ta áp chế lại. A, Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần ánh mắt khẽ giật mình. Lôi kiếp, còn mang lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm cái này dạng cùng lên đến. Lôi kiếp, còn gấp gáp thả xuống. Chương 3730, ta xem ngươi cũng chưa nghĩ ta. Tần Trần tiếp theo nói, cái này dược trì bên trong tiên dược chi khí, xác thực là bá đạo, hai người các ngươi không thích hợp, ta cũng liền không cho các ngươi lưu lại. Hấp thu những này dược dịch, tương đương tại ít ngàn năm khổ tu, có thể hai người các ngươi thể chất hiện nay tính là sơ cấp khai phát giai đoạn, không chịu nổi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần không phản bác được. Bất quá có một điểm, Tần Trần không có nói sai, bọn hắn xác thực là chịu không nổi. Đại Hoàng, Tần Trần gọi nói, ngoại trừ đại kim hoa, binh khí, cái này dược trì, còn có cái gì? Đại Hoàng cầu cười hắc hắc nói, đương nhiên còn có cái khác rất nhiều thứ. Bất quá, ta đều cho ngươi, ngươi không cho ta giải khai cấm chế, hoặc là ngươi không giải được, kia ta không phải giỏ chúc múc nước công dã tràng rồi. Tần Trần cười cười nói, được, ta trước cho ngươi giải khai. Tự nhiên, Tần Trần lập tức nói, ngươi cần phải là sở hữu hoang thú huyết mạch, nếu như hảo hảo khai phát, có lẽ tương lai có thể trở thành có thể thôn Nhật Nguyệt Thiên Cầu tôn giả. Ta cho ngươi giải khai, ngươi nghĩ chạy, kia ngươi liền chạy. Bất quá, theo lấy ta cùng nhau, ta có thể dùng để ngươi càng mạnh càng lợi hại. Một nghe cái này lời nói, Đại Hoàng cầu cười hắc hắc nói, ngươi trước giải khai, trước giải khai. Tốt, Tần Trần ngược lại cũng không sợ Đại Hoàng cầu chạy, chạy liền chạy, sẽ không là tổn thất của hắn, ngược lại sẽ là chính Đại Hoàng cầu tổn thất. Một người một cầu, ngồi trên mặt đất, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng thả tại Đại Hoàng cầu trán bên trên. Cách đó không xa, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhìn đến cái này một màn, hiếu kỳ không ngớt. Bọn hắn cũng chưa phát hiện Đại Hoàng cầu có cái gì cấm chế tại thân bên trên, có thể Tần Trần lại là một mắt nhìn ra sơ hở đến, cái này liền là Tần Trần lợi hại chi chỗ. Ánh mắt cay độc, tinh chuẩn, sơn cốc bên trong, Tần Trần lẳng lặng vì Đại Hoàng cầu giải khai cấm chế trên người. Mà cùng lúc đó, quá giang sơn mạch, kéo dài không ngừng sơn lâm đại địa, mênh mông vô bờ. Đã là đi qua thời gian mấy tháng, có thể không quản là Thái Thanh Tiên Tông, còn là Cảnh Hòa tộc, Hàn Mị tộc người, đều chưa từng từ bỏ tìm kiếm Tần Trần Ôn Ngọc Trạch thân ảnh. Sở dĩ xác định Tần Trần Ôn Ngọc Trạch mấy người còn tại sơn mạch bên trong, là bởi vì có Tiên Hoàng đại nhân vật thủ tại sơn mạch ngoại vi bốn phương, xác định những người kia cũng chưa đào tẩu. Nhất định là trốn đi. Mênh mông sơn mạch, muốn tìm tới mấy người, sao mà khốn khó. Có thể Cảnh Hòa tộc, Hàn Mị tộc không chịu từ bỏ, Thái Thanh Tiên Tông cái này một bên, cũng không chịu từ bỏ. Song phương là triệt để cương lên, mà cùng lúc đó, vô tận sơn mạch, một mảnh sơn lâm chỗ bên trong. Một đạo hồng sắc thân ảnh, lặng yên không một tiếng động hàng lâm tại chỗ này, tiếp theo nhìn đến phía trước chân núi, một cái thông đạo. Kia màu đỏ thân ảnh, dọc theo thông đạo, hướng lấy chỗ sâu mà đi, tiến vào đến một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Đột nhiên, một thân ảnh từ nghiêng nhìn bên trong sông ra. Màu đỏ thân ảnh ban đầu cảnh giác vô cùng, có thể làm kia đạo thân ảnh từ sau đem hắn ôm vào trong ngực thời khắc, màu đỏ thân ảnh cả người nhất thời mềm nhũn xuống đến. Tuyết Nhi, nhớ chết ngươi, lẩm bẩm tiếng vang lên, kia màu đỏ dáng dấp, hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cáu giận nói, ta xem ngươi cũng chưa nghĩ ta. Ngươi nghĩ ta, cái này đoạn thời gian đến, ngươi đi nơi nào? Phía sau thân ảnh vẻ mặt đau khổ nói, ngươi để ta đi Thái Bạch Sơn Cảnh Hòa tộc bộ tộc làm gian tế, ta đương nhiên là toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Một nghe cái này lời nói, màu đỏ dáng dấp nội tâm thỏa mãn, có thể bày tỏ mặt vẫn y như cũ là mặt lạnh lấy, vừa muốn nói lời nói, nam tử lại tiếp tục nói, đã lâu không gặp, ta nghĩ chết ngươi, ngươi không nghĩ ta sao? Nữ tử nghe nói, lại là không nói một lời, không chịu điểm đầu. Ta cho ngươi nói cái cố sự đi, ngươi nói, thân mang cẩm y thanh niên này lúc một mực từ phía sau lưng ôm lấy váy đỏ nữ tử, chậm rãi nói, lúc nhỏ, ta là ở tại phổ thông trong thôn. Chúng ta nhà rất nghèo, ngươi nói qua, nữ tử vô tình ngắt lời nói, đừng gấp a, ta còn chưa nói xong đâu. Thanh niên tiếp theo nói, chúng ta nhà rất nghèo, ta cha mẹ cả ngày ra ngoài, vài ngày đều không có nhà. Ta một cái tiểu hài tử, nấu cơm đều tốn sức, vừa tốt, ta nhà láng giềng rất tốt. Ở tại bên trái một vị lão nãi nãi, họ Mạc, rất hiền lành, chờ ta giống thân giống như cháu trai tốt. Ở tại bên phải một vị lão nãi nãi, họ Điền, mặc dù nghiêm khắc, có thể rất thương ta. Váy đỏ nữ tử nhíu mày, khó hiểu nói, sau đó thì sao? Sau đến, ta cha mẹ kiếm được tiền, tiếp ta đến đại thành trấn bên trong ở lại, ở tại tòa nhà lớn bên trong, còn có người hầu tỷ nữ. Có thể là, ta lại một mực không thể nào quên hai vị lão nãi nãi. Váy đỏ nữ tử nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lại. Nàng luôn cảm thấy thanh niên lời nói bên trong có lời nói, có thể là không nghe ra tới. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Váy đỏ nữ tử hừ một tiếng. Thanh niên lúc này nói, ta chỉ là nghĩ nói, nhớ lại cái này đoạn quá khứ, ta hiện tại rất nghĩ Mạc nãi nãi cùng Điền nãi nãi. Mạc nãi nãi, Điền nãi nãi, chợt, váy đỏ nữ tử phản ứng qua đến, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xì mắng, tốt ngươi cái thần tinh kỳ, vô sỉ tột cùng. Ta chỗ nào vô sỉ sao? Lúc này thanh niên thâm tình một hôn. Sơn cốc bên trong, phân vì từng bước mờ mịt, một trận đại chiến, là không thể tránh được. Trong đó chi tiết, dùng phòng cua đồng, không đáng nói đến. Thật lâu, sơn cốc bên trong, ao nước một bên, hai thân ảnh dựa sát vào nhau mà có. Vô tuyết, các ngươi cái này lần thế nào cái này đại trận chiến a? Ta xem không chỉ là tiên vương, liên đới lấy tiên hoàng đều là xuất động. Vũ vô tuyết váy đỏ sớm liền là không biết chạy đến chỗ nào, lúc này thân thể nằm ngang tại thần tinh kỳ ngực bên trong, một phen vận động phía sau, mệt nhọc quá độ, ngữ khí cũng là trở nên lười biếng, nói còn không phải cảnh hỏa tộc cái kia ôn ngọc trạch, là cái mười phần thần bí. Ta ngược lại là hỏi thăm kỳ manh, có thể kỳ manh lại không chịu nói cho ta, người có thể tra đến liên quan cái này ôn ngọc trạch tin tức gì. Dị tộc lẫn nhau ở giữa, hợp tác lẫn nhau, có thể lẫn nhau ở giữa cũng là có chút phòng bị. Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc đều là tại Tam Thanh Tiên vực bên trong hoạt động. Chỉ là năm nay đến, cảnh hỏa tộc bên trong, đối Thái Bạch Sơn bộ lạc lại là rất quan chú. Tinh tế nghe ngóng xuống đến, Vũ Vô Tuyết mới biết, cảnh hỏa tộc ôn ngọc trạch, cái này người, rất đặc biệt. Rõ ràng nhỏ yếu, lại là có thể để cảnh hỏa tộc tiên vương tiên hoàng cũng rất để ý. Cái này rõ ràng một thái độ khác thường. Vì đó, Vũ Vô Tuyết cũng là tỉ mỉ điều tra, thậm chí điều động thần tinh kỳ lẻn vào trong đó. Thần tinh kỳ, vốn là nhân tộc tu sĩ, cơ duyên xảo hợp bị nàng cứu giúp, bây giờ chỉ là huyền tiên cảnh giới mà thôi, có thể làm người cơ linh, làm sự tình có thể dựa vào. Mà lại, miệng rất biết trêu ghẹo, thần tinh kỳ miệng, không chỉ là nói, còn sẽ làm. Nguyên bản Vũ Vô Tuyết là chơi một chút, đem thần tinh kỳ làm thành chính mình tiểu mã tử. Có thể chơi lấy, Vũ Vô Tuyết lại là chìm đắm đến thần tinh kỳ lợi hại bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Lúc này vốn hẳn nên tại tìm kiếm Tần Trần mấy người tin tức, có thể bây giờ lại là vụng trộm ra đến gặp gỡ. Thần tinh kỳ lập tức nói, cái này ôn ngọc trạch, xác thực là bối cảnh không đơn giản, bất quá ta chẳng qua là cảm thấy, hắn thật giống giả vờ ngây ngốc, nhưng là lại thật giống thật ngốc. Thật muốn nói gì đặc biệt, ta còn thực sự không có phát hiện. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết thở dài, không cấm đạo, thật đáng ghét là, kia ôn ngọc trạch bị một cái tên gọi Tần Trần ra hỏa bắt đi. Ngươi nói người nào? Thần tinh kỳ lúc này nhảy dựng lên, không chỉ chính mình vung lên, liền theo lấy đại đồng hồ quả lắc đều vung lên, tại Vũ Vô Tuyết trước mặt quơ. Chương 3731, liền long đều dám chơi. Tần Trần, Vũ Vô Tuyết lúc này nói, thế nào? Ngươi nhận thức sao? Nhìn đến thần tinh kỳ kích động bộ dạng, Vũ Vô Tuyết hiếu kỳ không ngớt. Cái này ra hỏa thân một bên hai cái cùng lớp, tên gọi Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, chỉ là huyền tiên chi cảnh, mà cái này Tần Trần là một vị cửu thiên huyền tiên. Nghe nói là từ Thái Thượng Tiên vực mà tới, thần tinh kỳ cảm giác đến sự thất thố của mình, lúc này nói, người gặp qua hắn, vẽ chân dung cho ta chế tạo ra đi. Vũ Vô Tuyết thon dài ngọc chỉ, từng bước điểm ra. Rất nhanh, một thân ảnh hiện lên ở thần tinh kỳ trước mặt. Ta xiết cái đi, sư phụ, thần tinh kỳ cả cái người ngẩn ngơ, kia ra hỏa là cái gì cảnh giới ấy nhỉ? Cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên. Vũ Vô Tuyết đề cập cái này một điểm, khẽ nói, người một nói, ta càng tức giận. Kia ra hỏa đụng đến ta, thế mà còn nghĩ cùng ta đánh, ta có thể là thất trọng thiên chi cảnh, tộc bên trong rất nhiều cửu trọng thiên đều không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, thần tinh kỳ nội tâm oán thầm, ngươi liền là cái tiên quân, dự đoán sư phụ cũng có thể đem ngươi xương cốt đập nát. Bọn hắn người liền tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong, nhìn đến thần tinh kỳ đối cái này Tần Trần thật giống rất để ý, Vũ Vô Tuyết không cấm đạo, ngươi nhận thức hắn a? Nhận thức, thần tinh kỳ tương kế tự kế nói. Nhiều năm trước cùng hắn đánh qua đối mặt, là cái khó chơi người, lần sau gặp được hắn, người phải chạy, nếu không sẽ chết. Vừa nghe cái này lời nói, Vũ Vô Tuyết càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Sẽ chết, thế nào khả năng, nàng có thể là thất trọng thiên, kia ra hỏa liền là nhị trọng thiên a. Thần tinh kỳ lập tức nói, đã cái kia ôn ngọc trẻ còn tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong, kia ta tiếp tục tìm, những năm này ta cũng có chút tâm phúc, cái kia đại ngốc tử Diệp Nam Hiên còn nhớ chứ. Kia tiểu tử đần độn. Bất quá ta còn có cái khác giúp đỡ, đến thời điểm đều mang tới, cùng nhau tìm, người nói cho các ngươi tộc nhân, đừng ngộ thương ta người a. Yên tâm đi, ta biết rõ. Nhìn đến thần tinh kỳ mặc quần áo, chuẩn bị rời đi, Vũ Vô Tuyết một mặt lưu luyến không rời biểu tình. Nàng đối thần tinh kỳ ngược lại là không có cái gì chân tình, nói không dễ nghe điểm, thần tinh kỳ liền là nàng tự mình chiêu mộ một con chó mà thôi, nàng chỉ là thèm thần tinh kỳ thân thể. Nhìn đến không có cho ăn no Vũ Vô Tuyết. Thần tinh kỳ cũng là tâm nghĩ quét ngang, lại lần nữa thoát y. Sơn cốc bên trong, đại chiến nhấc lên. Sau một hồi lâu, sóng nước bình tĩnh, Thần Tinh Kỳ chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, cái này lần mặc lên y phục, là thật đi. Vũ Vô Tuyết nằm tại đầm một bên, nhìn lấy đầy mắt bừa bộn, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng ở giữa, từng bước lãnh đạm xuống đến. Tiếng gió vun vút vang lên, sơn cốc bên ngoài, đạo đạo thân ảnh đến tới. Vô Tuyết tiểu thư, công tử để ta đến tìm ngài. Một vị Hàn Mị tộc chiến sĩ khom người nói, ta ca đến rồi, vâng, cuối cùng là đến. Vũ Vô Tuyết thoải mái để trần thân thể, đứng dậy, mặc quần áo, thân trước mấy người quỳ rạp xuống đất, lại là không người dám ngẩng đầu nhìn một mắt. Tần Trần, Ôn Ngọc Trạch, ta ngược lại là muốn nhìn cái này mấy cái con chuột nhỏ, đến cùng có thể giấu đến chỗ nào đi. Vũ Vô Tuyết vốn chỉ là cảm thấy Tần Trần là một cái lá gan có điểm lớn người, thật không nghĩ đến, Thần Tinh Kỳ đối hắn đánh giá cực cao. Cái này ngược lại là kích lên nàng thắng thua muốn tới. Chính là một cái nhị trọng thiên mà thôi, có thể có cái gì lợi hại. Một bên khác, Vô Tận Sơn Mạch đại địa, Thần Tinh Kỳ thân ảnh chạy nhảy thiểm di ở giữa, đi đến một tòa núi cao chân núi. Chân núi vị trí, một vị thân mang trang phục thanh niên, ngồi tại tảng đá bên trên, lau sạch lấy chính mình tay bên trong chi đao. Thanh niên ngũ quan tựa như đao tước tinh xảo, nhìn một cái, khá là tuấn tú sắc bén. Thần Tinh Kỳ một mông ngồi ở bên cạnh tảng đá bên trên, tùy tiện nói, Tam sư huynh, có thời gian, có thể hay không lau lau người phá thương a? Ta xem nhiều năm không cần, đều muốn hỏng mất. Vừa nghe cái này lời nói, cầm đao thanh niên khinh bỉ nói, nội tâm. Không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần, hắn, mỗi ngày liền hội cái này một câu, người lại nói, ta đầu óc đều cuộn. Thần Tinh Kỳ vô lực nhổ nước bọt. Diệp Nam Hiên cái này câu, nội tâm không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Quả thực là ma chú. Mỗi lần nói ra đến, hắn tổng là có thể đủ nghĩ đến kia vị ngũ sư huynh Trần Nhất Mặc, cái gì tay kình thiên, chân đạp đất, bàn tay âm dương cái gì đồ chơi, cửu thiên thế giới ta vì tôn. Tôn cái quỷ a, mỗi ngày biến đổi pháp nghĩ lấy người trước hiển linh, gặp đến sư phụ còn không phải đều là cùng tôn tử một dạng. Diệp Nam Hiên nhìn nhìn Thần Tinh Kỳ, cau mày nói, sư đệ, ngươi lại ngủ nữ nhân. Ai, Thần Tinh Kỳ thở dài nói, sư huynh, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ a, huyền hoàng thần thể, huyền hoàng khí quá bá đạo, ta không ngủ, ta hội nổ, tổng không thể ta ngủ nam nhân a. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên hướng lấy bên cạnh một khối đá xê dịch. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, từ xưa đến nay, nam tử hán đại trượng phu, không có mấy cái nữ nhân, kia có thể được không? Ngươi nhìn sư phụ, có chúng ta Diệp sư nương, Vân sư nương, Cốc sư nương, Thời sư nương, Khúc sư tỷ cùng Chiêm sư tỷ, cũng đều thành sư nương hoặc là lập tức thành vị sư nương. Nghe nói là đỉnh đầu bên trên còn một cái sư nương đâu. Đỉnh đầu, Diệp Nam Hiên nghĩ nghĩ, liền là rõ ràng. Tạ Y Tuyền sao, nghe nói là đầu long. Sư phụ chơi hao tốn, liền long đều dám chơi. Cái này tính toán xuống đến, hảo gia hỏa, 7 cái. Nói không chắc tiên giới quen biết đã lâu, lại thêm chỉ trỏ đâu. Kia đến thời điểm, ai ra, cửu đại đệ tử, 9 vị phu nhân. Nói không chắc lại đến mấy cái nhi tử nữ nhi. Diệp Nam Hiên không khỏi nghĩ đến, Nguyên Hoàng Thần Đế, một buổi đắc đạo, trở lại Thương Mang Vân Giới. Bên trái 9 cái đệ tử, bên phải 9 cái phu nhân, phía sau 9 cái tử nữ, ta xiết cái đi, Diệp Nam Hiên đột nhiên run lên thân, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ. Một bên Thần Tinh Kỳ bị giật mình, cái này ra hỏa, ngốc a, ngươi làm gì, không có cái gì, không có cái gì. Diệp Nam Hiên lập tức nói, cùng người nào ngủ rồi. Thô tục, thô tục, Thần Tinh Kỳ phê phán nói, cái gì gọi ngủ, chúng ta kia là tâm thần cùng nhục thân thuần túy không tạp chất, triệt đề, cùng bên trên, hạ cùng hạ âm cự ly, hoàn mỹ hợp nhất nghiên cứu thảo luận nhân sinh ảo diệu, chân lý, vạn vật khởi nguyên. Đến cùng là người nào a? Hàn Mị tộc cái kia Vũ Vô Tuyết, Thần Tinh Kỳ im lặng nói, cùng Diệp Nam Hiên chờ một khối, thật không có ý tứ a. Diệp Nam Hiên cảm thấy hết thảy, đều không bằng hắn đao. Có thể Thần Tinh Kỳ cảm thấy hết thảy, ngoại trừ sư phụ, đều không bằng nữ nhân. Mỹ nữ, đặc biệt mỹ nữ, tốt nhất bề ngoài nhìn lên đến 18 tuổi đồng dạng. Nam nhân đến chết là thiếu niên chỉ thích thiếu nữ. Thần Tinh Kỳ cảm thấy cái này lời không đúng. Trung niên vận phụ, chỉ cần vị đạo đủ, hắn cũng yêu. Soi mói là thật soi mói, không soi mói cũng là thật không soi mói. Vũ Vô Tuyết, Diệp Nam Hiên không cấm đạo, cái kia gầy, toàn thân mềm oặt giống là không có xương cốt đồ vật. Diệp Nam Hiên tiếp tục nói, lão tử sớm liền nghĩ bóp nát đầu của nàng, trước đó nhìn đến nữ nhân kia đổ mấy trăm ninh gia võ giả, lão tử liền hận không thể đổ. Nếu không phải ngươi cùng Vân Sư Nương, Thời Sư Nương nhất trí định xuống cái này mưu kế, nàng đã sớm chết. Diệp Nam Hiên hừ hừ, đầu óc bên trong hiện ra cái kia lồi lõm quá mức, tư thái yếu đuối không xương, tựa như thủy tố nữ tử. Nữ nhân như vậy, hắn một quyền đầu hẳn là có thể trực tiếp đập bể đầu a. Chương 3732, ngươi than thở cái gì? Thần Tinh Kỳ không phản bác được, cương thiết thẳng nam Diệp Nam Hiên, cái này đời lão Diệp gia đến Diệp Nam Hiên cái này một đời, sợ là muốn triệt để tuyệt hậu. Liền tại cái này lúc, Diệp Nam Hiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười hắc hắc nói, thần sư đệ, ngươi cùng ta nói, ngươi ưa thích kia Vũ Vô Tuyết cái gì? Cái này hỏi một chút, tính là hỏi đến Thần Tinh Kỳ bản mệnh vòng bên trên. Thần Tinh Kỳ đứng dậy, bàn tay khoa tay múa chân nói, Hàn mị tộc người a, thể cốt hàn, chậc chậc, sư huynh a, người biết rõ nóng cùng lạnh va chạm, hội là cái gì các loại cảm giác sao? Diệp Nam Hiên ngẩn người, nóng cùng lạnh, kia vừa va chạm lên đến, không phải trực tiếp liền lên hơi nước sao? Diệp Nam Hiên nghiêm túc nói, làm nóng sắt thả vào trong nước, từ từ từ khói trắng, người không có gặp qua a. Kia có cái gì tốt? Nghe đến cái này lời Thần Tinh Kỳ. Vậy sư đệ, ta hỏi ngươi, ngươi là cảm thấy, Vũ Vô Tuyết tốt, còn là Ninh Chi Vi tốt? Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ một tay vuốt ve cái cằm, nghiêm túc suy tư nói cái này vấn đề nha. Nói như thế nào đây? Vũ Vô Tuyết liền giống là băng, lạnh ngao ngao, nhưng là rất thấu, lạnh xuyên tim, thư sướng. Ninh Chi Vi nha, càng giống là lửa, đốt người tâm lý đừng đừng. Đề cập Ninh Chi Vi cái này danh tự, Thần Tinh Kỳ lập tức tâm viên ý mã lên đến. Người đẹp, không đẹp hắn cũng không lọt mắt, tính tình gan lớn, đủ cay, danh tự cùng tính cách hoàn toàn không hợp một nữ nhân. Diệp Nam Hiên lại là cười nói, kia rốt cuộc, người càng thích cùng người nào cộng đồng tìm kiếm sinh mệnh khởi nguyên. Ha ha, sư huynh người cũng biết đùa giỡn à. Thần Tinh Kỳ cười ha ha nói, cái này khó nói, nhưng là muốn nói ưa thích, ta cảm thấy cho đến bây giờ, Tam Thanh Tiên vực bên trong, nhất làm cho ta nhớ mãi không quên còn là Linh Nguyệt Tiên Tử. Kia tư thái, gương mặt kia, kia tiếu dung, kia thanh âm. Ai ra mẹ nha, chịu không được, có nhiều chịu không được a. À. Ai nha, cái này loại cảm giác, cùng ngươi một cái cương thiết thẳng nam thế nào nói thông sao? Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, cái kia cùng ta nói thông được a. À? Kia đương nhiên, hả, người nào? Thần Tinh Kỳ sững sờ, xoay người lại, nhìn đến thân trước một vị nữ tử đứng vững, lập tức ngốc tại chỗ. Nữ tử mái tóc dài đỏ lửa, khoác tại trên hai vai, lộ vẻ mấy phần nhiệt liệt. Cân vạt một thân màu tím nhạt váy dài, hiện ra một chủng kiểu khác phong thái, đột nhiên do kịch liệt biến đến mấy phần khả ái xinh đẹp người, để người tâm sinh yêu thích thương tiếc chi tình. Trắng noãn làn da là như vừa bóc vỏ trứng gà, hai mắt thật to một lóe phảng phất biết nói chuyện, tiểu tiểu môi đỏ cùng làn da màu trắng, càng hiển rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều phân bố tại gương mặt hai bên, nhàn nhạt cười một tiếng, lúm đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, khả ái như thiên tiên. Chỉ luận về tư sắc và khí chất, nữ tử này tuyệt đối là thuộc về thượng thượng thừa. Có thể nhìn đến nữ tử một nháy mắt, Thần Tinh Kỳ mặt bên trên tiếu dung cứng ngắc, nhưng mà cũng chỉ là một nháy mắt phía sau, Thần Tinh Kỳ lập tức nhào tới, gấp gáp ôm ấp ở nữ tử, kinh ngạc nói, Chi Vi, ngươi thế nào đến, ta nghĩ chết ngươi. Hừ, nữ tử lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đem Thần Tinh Kỳ đẩy ra, hung ác nói, ta lo lắng ngươi an nguy, đi xa vạn dặm chạy đến, có thể là ngươi đây. Thế mà tại chỗ này cùng những nữ nhân khác pha trộn. Nói, tóc đỏ nữ tử đi tới một bên, một trường đem một tòa núi cao quay thành bụi phấn. Thần Tinh Kỳ nhìn đến cái này một màn, nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp theo, nghĩ đến một mực trước đến nay đối với nữ nhân khịt mũi coi thường Diệp sư huynh, đột nhiên cái này hỏi hắn, cái này liền cổ quái. Nguyên lai tại chỗ này chờ lấy đâu? Diệp Nam Hiên cái cẩu đồ vật, cố ý hố hắn. Thần Tinh Kỳ cũng không lại đi quản Diệp Nam Hiên, nhanh đi khuyên giải chính mình chi tâm người yêu đi. Hai thân ảnh cách xa xa, Diệp Nam Hiên vẫn y như cũ là lướt qua đao, cũng không đi hỏi, không đi quản. Nữ nhân, liền là phiền phức, sư phụ nữ nhân, là sư phụ phiền phức, Thần Tinh Kỳ nữ nhân, là Thần Tinh Kỳ hỏa pháo. Chỉ có đao, ngươi thật tâm đối đãi nó hội cùng ngươi tâm ý tương thông, mà lại sẽ không phản bội. Thật không biết. Vì cái gì sư phụ cùng thần sư đệ đều là muốn chìm đắm tại nữ nhân trong lồng ngực, dù cho uất ức, cũng không nguyện ý rời đi. Ai, Diệp Nam Hiên thở dài, ngươi than thở cái gì? Một thanh âm, giống như tiếng trời, chậm rãi vang lên. A, Diệp Nam Hiên đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến thân bên đứng vững một bóng người xinh đẹp, lúc này đứng dậy, khom người thi lễ nói, Diệp sư nương. Ngươi nhìn, phiền phức đến đi, cũng là bởi vì là sư phụ nữ nhân, hắn liền phải cung cung kính kính thi lễ. Cái này nếu là cái khác nữ nhân, Diệp Nam Hiên liền nghĩ một đao chém. Chỉ gặp kia nữ tử một thân màu trắng thúy yên sam, lấy tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, thân khoác màu lam nhạt lụa mỏng. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà bóng loáng, khí tức u lan mà mang theo vài phần lãnh đạm. Đen nhánh như suối tóc dài tới eo, yểu điệu tư thái, nên vỉnh thì vỉnh, nên lồi thì lồi, tìm không ra cái gì mau bệnh. Nàng hai con mắt giống như nước, mang lấy chút lãnh đạm, mười ngón thon dài, da thịt trắng bên trong thấu hồng, đứng ở nơi đó, liền giống là một vị tiên tử. Nếu như nói Ninh Chi Vi rất đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhiệt liệt như lửa, kia trước mắt cái này vị nữ tử liền là lạnh lùng như hàn thủy, mơ hồ trong đó để người cảm thấy nàng khí chất mang theo vài phần hờ hững, cự người ngàn dặm bên ngoài lãnh ngạo. Mà lại, hai nữ mặc dù khí chất bất đồng, có thể luận đến đều khí chất cao thấp, đây tuyệt đối là nữ tử trước mắt mạnh hơn một bậc, hoặc là mấy bậc. Diệp sư nương, người thế nào đến rồi? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ, cái này vị, chính là sư phụ mấy phiền phức một trong phiền phức Diệp Tử Khanh. Sư phụ nữ nhân, đều rất xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, lãnh ngạo như Diệp Tử Khanh, thanh thuần ngọt ngào Vân Sương Nhi, còn có ưu tính thanh nhã thời Thanh Trúc, cùng rất có một chủng trang nhã tôn quý khí chất cốc Tân Nguyệt, còn có đặc biệt mỹ khúc Phỉ Yên, còn có càng lạnh Chiêm Ngưng Tuyết. Nga, không đúng, Chiêm Ngưng Tuyết còn không tính. Diệp Nam Hiên cũng cảm thấy rất đẹp, có thể cũng liền chỉ là đẹp vô cùng mà thôi. Liền hướng ven đường hoa, rất xinh đẹp, nhưng là... Liên quan gì ta? Diệp Tử Khanh so lên lúc đó, nhìn lên đến vẫn y như cũ là mang lấy từng tia lãnh đạm. Duy chỉ có Tần Trần biết rõ, Diệp Tử Khanh lạnh, là bên ngoài lạnh, trên thực tế lòng dạ có thể là rất nóng. Trung Tam Thiên phía sau, phân cách đã có hơn 2 vạn năm thời gian. Diệp Tử Khanh so với từ ngàn vạn đại lục nhất từng bước đi đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên thời điểm, thành thục rất nhiều. Khí chất bên trên, càng trang bị chính mình rõ ràng đặc sắc. Ngươi than thở cái gì? Diệp Tử Khanh lại là hỏi, thần tinh kỳ, Ninh Chi Vi đâu? Diệp Nam Hiên không cấm đạo, thần sư đệ lại đem Ninh Chi Vi chọc giận, dự đoán đang khuyên đâu? Cái này khuyên, Diệp Nam Hiên quá biết rõ khuyên như thế nào. Không nói những cái khác, thần tinh kỳ nữ nhân ngàn ngàn vạn, có thể thần tinh kỳ mỗi lần đều có thể tại chính mình ao cá bọn cá vỡ tổ thời điểm, đem các nàng một cái trấn an được, lại thả về chính mình hồ nước. Khuyên, Diệp Tử Khanh cau mày nói, ta biết đến Kỳ Manh, Cốc Thừa Thiên, Cù Thanh Thư xuất hiện, cho nên đặc biệt đến xem. Sư nương còn lo lắng cái này a, kia Kỳ Manh, ta như là gặp đến hắn, một đao chém chết hắn. Diệp Tử Khanh lại là lắc đầu nói, Kỳ Manh này người, đạp vào tiên vương chi cảnh đã lâu, ngươi tuy đã là phá mệnh tiên quân chi cảnh, đối lên một dạng tiên vương không trở ngại, đối lên hắn, phần thắng không lớn. Diệp Nam Hiên không phục. Chương 3733, có ngươi tại ta càng không yên lòng. Tại Diệp Nam Hiên thế giới quan bên trong, thứ nhất, nữ nhân là phiền phức, thứ hai, cái này, ngoại trừ sư phụ lời nói là đúng, cái khác người lời nói, đều là sai. Thứ ba, sư phụ như là nói nữ nhân là đồ tốt, cái kia sư phụ lời liền là sai. Đối với Diệp Tử Khanh cảm thấy chính mình không phải Kỳ Manh đối thủ, Diệp Nam Hiên không khỏi nói, ta cảm thấy cùng hắn đánh một trận, ta liền có thể đột phá. Một ngày ta đột phá, đi đến tiên vương, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, cùng Tần Trần mấy vị đệ tử câu thông, có điểm khó. Ngoại trừ Dương Thanh Vân bên ngoài, cái khác đều. Một nói khó tận, suy cho cùng, Tần Trần kia mấy cái đệ tử, quá khó nói. Dương Thanh Vân tính là một cái duy nhất bình thường người, mà theo lấy Tần Trần một đường phi thăng, một mực tưởng niệm chính mình phu nhân tiên đệm. Đến mức Ôn Hiến Chi, mỗi ngày ưa thích cùng dã thú tại cùng nhau. Tuy không bằng Diệp Nam Hiên kia thẳng, có thể là hắn khở a. Diệp Nam Hiên liền không nâng, Diệp Tử Khanh không chỉ một lần cảm thấy, Diệp Nam Hiên nhìn nàng ánh mắt, có điểm oán. Cái này chủng oán, liền giống là, nàng cướp hắn sư phụ, để bọn hắn sư đồ hai người lưu lạc chân trời tình cảm không có. Lý Huyền Đạo, là trừ Dương Thanh Vân bên ngoài đứng đắn nhất một cái, rất là ưa thích nhìn trộm là cái gì quỷ. Kia ra hỏa, quá bát quái. Phàm là có người nói một kiện rất có huyền diệu sự tình. Lý Huyền Đạo đều có thể tại tám ngoài trăm dặm vểnh tai nghe. Trần Nhất Mặc, nghĩ đến Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh chỉ nhớ rõ 4 câu lời. Bàn tay âm dương ta càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vì tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng. Cái này 4 câu lời nói, cơ hồ là khắc vào nhận thức Trần Nhất Mặc tất cả người đầu óc bên trong. Quá khoa trương, còn có thần tinh kỳ, kia quả thực liền là hành tẩu máy đóng cọc. Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ 4 người, đều đúng lúc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, qua mấy ngàn năm thời gian, mấy người đều có kỳ ngộ, mới vừa rồi gặp gỡ. Có thể là kia mấy ngàn năm thời gian, thần tinh kỳ hồng nhan chi kỷ đã có mấy chục cái. Quả thực khoa trương tốt sao? Diệp Tử Khanh không khỏi hoài nghi, Tần Trần hiện tại sở dĩ hội có các nàng mấy vị hồng nhan làm bạn, có lẽ hơn phân nửa là thần tinh kỳ ảnh hưởng. Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết liền không nâng, mà Cố Vân Kiếm, cho đến bây giờ không có gặp đến, khó mà nói. Nhưng là bảo đảm cũng là một cái có vấn đề, không có biện pháp, không có vấn đề, bình thường người, Tần Trần có thể nhìn lên, có thể thu làm đệ tử. Còn có hai vị, Thạch Cảm Nương, Hảo Gia Hỏa, kia quả thực là thiên hạ đệ nhất liếm cẩu. Không phải nữ nhân liếm cẩu, là sư phụ liếm cẩu. Tần Trần liền là thả cái rắm, dự đoán tại Thạch Cảm Nương miệng bên trong, kia cũng là có thể để thiên hạ anh hào vì đó động dung một cái rắm. Đến mức Lý Nhàn Ngư, ngược lại là cũng rất bình thường, bất quá quá đần đột, lời quá ít. Diệp Tử Khanh còn nhớ rõ, Tần Trần ban đầu ở ngàn vạn đại lục là thu hai vị đệ tử, một cái Thạch Cảm Nương, một cái khác là học tập đan thuật. Danh tự Diệp Tử Khanh nhớ không đến, bất quá Tần Trần cũng chưa giáo sư kia vị đệ tử bao lâu thời gian, cũng một mực không có mang lấy kia vị đệ tử. Ngược lại là Lý Nhàn Ngư, là Lý Nhất Phong hậu nhân, Tần Trần là một cái mang tại thân một bên, yêu mến có thêm. Có lẽ cảm thấy Lý Nhàn Ngư quá đần đột, dễ dàng ăn thiệt thòi, Tần Trần lộ ra đối Lý Nhàn Ngư phá lệ lo lắng. Tần Trần đệ tử, nói chung như này, tổng kết lại chính là, đủ loại màu sắc hình dạng, ngược lại ngoại trừ Dương Thanh Vân, không có một cái bình thường. Mà lại, Tần Trần tối là thiên vị Dương Thanh Vân, cái khác đệ tử hướng đến không cảm thấy có vấn đề, đều cảm thấy đương nhiên. Cái này nếu là đổi lại bình thường đồng môn, đại sư huynh kia bị thiên vị, cái khác sư đệ không thể tâm sinh oán hận, dần dần có thể không thể tông môn nội đấu, huyết chiến không chỉ. Cũng phải thua thiệt Tần Trần cái này mấy vị đệ tử đầu óc đều giật giật, căn bản không có hướng cái này phương diện suy nghĩ. Mà, Diệp Tử Khanh không khỏi nghĩ, như là tại tiên giới, là gặp đến Dương Thanh Vân, kia cái này hơn 2 vạn năm đến, nghĩ đến hẳn là qua đến tương đối buông lỏng một chút. Nào giống gặp đến Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên A. Một cái liền biết rõ ngủ nữ nhân, một cái liền nghĩ trùy nữ nhân, nửa chữ tranh lệch, thiên nhướng địa biệt, Diệp sư nương, ngươi là lo lắng thần sư đệ không đáng tin cậy a. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta xem ở hắn. Diệp Nam Hiên cười cười, tự tin nói, có ngươi tại, ta mới càng không yên lòng. Diệp Tử Khanh không phản bác được, suy cho cùng, dù nói thế nào, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đều là Tần Trần đệ tử, nàng dù sao cũng là Tần Trần nữ nhân, hai người xưng hô nàng sư nương. Đi đến tiên giới nhiều năm qua, Diệp Tử Khanh trước sau được đến mấy lần thiên đại cơ duyên, tiến cảnh cực nhanh, hiện nay đã là một vị tiên vương. Mà về phần thời Thanh Trúc, so nàng càng sớm một bước bước vào tiên vương chi cảnh. Phía trước Tần Trần luôn nói, nàng thiên phú cực tốt, ban đầu ở ngàn vạn đại lục, hoàng thể cường đại, sau đến hoàng thể chi uy, cũng liền không có kia trọng yếu. Diệp Tử Khanh cảm thấy chính mình khẳng định hội tu vi tốc độ đề thăng rơi xuống. Tần Trần nói nàng thiên phú tốt, chỉ là cổ vũ nàng. Liền giống lừa dối Thạch Cảm Nương đồng dạng. Có thể những năm gần đây tại tiên giới, Diệp Tử Khanh từng bước phát hiện, chính mình thiên phú, xác thực là cực tốt. Bất quá thời Thanh Trúc so nàng sớm một bước bước vào tiên vương, để Diệp Tử Khanh rất kinh ngạc. Nhưng là chiếu theo chính thời Thanh Trúc lời đến nói, nàng sở dĩ có thể càng sớm đạp vào tiên vương, là đã từng được đến vô thượng thần đế, cũng liền là Tần Trần phụ thân quý tặng, một hạt châu, dung nhập thể nội, cho nàng mang đến biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, dùng thời Thanh Trúc bản thân thiên phú liền rất mạnh, lại có vô thượng thần đế tiễn ra đồ vật, kia nhất định là thoát thai hoán cốt biến hóa. Đối này Diệp Tử Khanh ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nàng tin tưởng mình thiên phú. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ngươi vừa mới nói không sai, này phiên có lẽ là ngươi đột phá khế cơ. Ta nghe Thanh Trúc nói, Ngọc Thanh Tiên Cung kia một bên, cũng nhận được tin tức, nghe nói là cũng có cường nhân đuổi đến. Ta tại Thượng Thanh Lâu kia một bên cũng nhận được tin tức, đồng dạng có người qua đến. Cái này Thái Giang vực, vốn chỉ là biên cương vực địa, lúc này lại là muốn náo nhiệt lên. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên kích động nói, náo nhiệt tốt a, ta Diệp Nam Hiên đột phá tiên vương, liền tại hôm nay. Diệp Tử Khanh lại là dặn dò, bình thường tiên vương không làm gì được ngươi, có thể đại thành tiên vương, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc tiên vương, ngươi vẫn là muốn cẩn thận, mà lại ta một đường đi tới, có tiên hoàng ở ngoại vi. Nhìn tới cái này lần, cảnh hỏa tộc kia một bên là tuyệt không khả năng dừng tay. Đề cập cảnh hỏa tộc, Diệp Nam Hiên nội tâm phẫn uất khó nhịn. Trước đây mới vào tiên giới, hắn gặp đến một cái tiểu gia tộc thu lưu, tại kia tiểu gia tộc mấy trăm năm thời gian, hiểu rõ tiên giới đại khái. Sau đến, kia tiểu gia tộc liền là bị cảnh hỏa tộc hủy diệt. Diệp Nam Hiên còn nhớ rõ, trước đây kia vị tộc trưởng còn nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, Diệp Nam Hiên cảm thấy phiền phức, liền nhận muội muội. Những năm gần đây, đại gia tại tiên giới, đều là kinh lịch nhiều lần sinh tử, cũng nhiều lần trở về từ cõi chết, đều có gặp gỡ. Diệp sư nương, thời sư nương không tới sao? Trúc Diệp Tông kia một bên sự tình không ít, đến lưu xuống nàng tọa trấn mới tốt, Tây Thanh vực gần đây cũng không phải rất thái bình. Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ nói, gần nhất, dị tộc động tĩnh là càng ngày càng lớn. Diệp Nam Hiên lúc này nói, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Giết giết giết, người cái này óc heo, mỗi ngày liền biết rõ giết giết giết. Liền tại cái này lúc, thần tinh kỳ thanh âm vang lên. Chương 3734, khen người sao? Ta Diệp Nam Hiên cũng biết, theo lấy thần tinh kỳ cùng nhau đến, còn có kia vị Ninh Chi Vi. Hai người tay nắm tay, nhìn lên đến đã cùng tốt. Diệp Nam Hiên nghe thần tinh kỳ nói nhảm nói qua, thần tinh kỳ xưng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, liền không có nói không động nữ nhân thời điểm. Trước đây Diệp Nam Hiên hỏi, như là ngươi ba tấc không nát thật nói không động một nữ nhân thời điểm, ngươi sẽ làm sao? Đến hiện tại, Diệp Nam Hiên đều nhớ thần tinh kỳ hồi đáp. Liền một cái chữ, liếm, nhưng đến hiện tại, Diệp Nam Hiên đều không minh bạch, cái này lưỡi cùng liếm, có cái cọng lông quan hệ a. Nghe đến thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên khẽ nói, thế nào? Ta mấy năm nay chém dị tộc, không có một vạn cũng có 8.000. Thôi đi, liền biết rõ chém, người động điểm đầu óc. Thần tinh kỳ lập tức nói, nếu không phải ngươi giết quá nhiều dị tộc, còn là chỉ sợ thiên hạ không biết đi giết, những kia dị tộc hội một mực nhớ thương chúng ta Trúc Diệp Tông. Mà lại, người cũng không nghĩ một chút nhìn, cái này nhiều năm qua, chúng ta theo lấy sư phụ một đường phi thăng, dị tộc một mực xuất hiện, vì cái gì tiêu diệt không tận. Diệp Nam Hiên lúc này nói, ta biết, có nhân tộc giúp đỡ bọn hắn. Đúng a, có thể kia cũng không chậm trễ ta gặp được dị tộc liền giết bọn hắn. Thần tinh kỳ biết rõ, Diệp Nam Hiên là đối với nữ nhân thẳng điểm, cũng không ngốc. Chỉ bất quá Diệp Nam Hiên là chân chính võ ý tu được, lại là chuyển tu đao pháp, tu lấy tu, không có thanh đao tu thành người đồng dạng, ngược lại là đem chính mình tu thành đao tự. Thẳng tới thẳng lui, quá hắn thẳng, so cương thiết còn thẳng. Diệp Tử Khanh lập tức nói, Diệp Nam Hiên xác thực là có thời điểm xúc động, không nên giết thời điểm, không giết khả năng mang cho chúng ta càng lớn chỗ tốt. Bất quá có thời điểm lỗ mãng, cũng không phải chuyện xấu. Thần tinh kỳ nghe đến cái này lời nói, lúc này khom người thi lễ nói, Diệp sư nương an hảo. Ngươi có thể tìm hiểu đến cái gì rồi? Kia Vũ Vô Tuyết tại Hàn Mị tộc địa vị cực cao, biết đến tin tức tất nhiên không ít. Nghe nói, thần tinh kỳ lúc này nội tâm sững sờ. Hắn, trọng yếu nhất sự tình quên nói. Thăm dò, thần tinh kỳ nghiêm túc nói, đệ tử bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới phía sau, được đến một cái tuyệt đối chấn động tin tức. Thê thảm đau đớn đại giới, lạnh lùng hạ sát thủ, là hao phí hơn ức chưa thành hình thái sinh linh a. Diệp Nam Hiên nội tâm oán thầm, Diệp Tử Khanh hơi hơi nhíu mày, cái này ra hỏa, lúc này còn đặt lấy làm trò bí hiểm đâu. Sư phụ liền tại Thái Giang Sơn Mạch, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh mắt bên trong một quét không thể tin tưởng tái hiện. Diệp Nam Hiên bật thốt lên, thần tinh kỳ, người hắn thay đổi địa vị rồi. Ta đi ngươi, thần tinh kỳ trực tiếp nói, ta từ Vũ Vô Tuyết chỗ kia nhận được tin tức, Ôn Ngọc Trạch là bị một vị nhân tộc mang đi, kia người tên gọi Tần Trần, vì phòng ngừa là trùng tên trùng họ người, ta đặc biệt để Vũ Vô Tuyết phát họa ra kia người dung mạo. Liền là sư phụ, thần tinh kỳ khẳng định nói. Trước đây ít năm, tại Tam Thanh Tiên vực thời điểm, Diệp Nam Hiên có một ngày hấp tấp triệu tập đại gia tập hợp, nói phát hiện sư phụ Tần Trần tin tức. Mấy người hưng phấn đến bạo, kết quả là, cùng lúc xuất phát, kết quả, đi đến chỗ, tại một cái thôn lạc bên trong, tìm tới một vị tóc hoa râm, chống quải trượng, run run rẩy rẩy lão quan phu. Lão quan phu, liền gọi Tần Trần, lúng túng khó xử cái đại giới. Đương thời, dù là thời thanh trúc tính tình kia tốt, đều là kém điểm nhìn không được, nghĩ bạo đánh Diệp Nam Hiên một trận. Sau đến, cũng xác thực là tìm luận bàn cớ, hung hăng đánh Diệp Nam Hiên một trận. Cho nên cái này lần, nghe tới Tần Trần danh tự thời điểm, thần tinh kỳ đệ nhất thời gian là để Vũ Vô Tuyết phác họa ra Tần Trần dung nhan. Xác định là sư phụ không nghi ngờ. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên ngốc tại chỗ. Sao lại thế, làm sao lại không rồi? Thần tinh kỳ cắt một tiếng. Thế nào lại là ngươi trước tìm tới sư phụ, hẳn là ta trước tìm tới mới đúng a? Ngươi mỗi ngày vội vàng ngủ, ta mỗi ngày tại tìm. Diệp Tử Khanh lập tức nói, người khác ở đâu? Cụ thể tại chỗ nào cũng không biết. Sư phụ bây giờ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Kia yếu gà, Diệp Nam Hiên thốt ra. Diệp Tử Khanh cùng thần tinh kỳ liền hắc tuyến. Cái này bức, không mở miệng, kia liền là thịnh thế mỹ nhan đại soái bỉ. Vừa mở miệng, kia liền là tuyệt thế vô địch đại sa bức. Diệp Tử Khanh một chữ một câu nói, hắn, so với chúng ta, muộn, đến, tiên, giới. Diệp Nam Hiên rụt cổ một cái khác tiên vương, hắn khả năng đánh một trận, có thể Diệp sư nương cùng thời sư nương. Kia là thật đánh không lại. Mà lại nghe nói là, Ôn Ngọc Trạch vốn không tại Thái Bạch Sơn bên trong, từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến, là sư phụ mang lấy hắn đến, còn có hai người trẻ tuổi làm bạn. Nữ, Diệp Nam Hiên lại là nói. Diệp Tử Khanh tụ trong váy hai tay, không tự chủ nắm chặt lại, nhìn lên đến nghĩ đánh người. Thần Tinh Kỳ yếu ớt nói, Nam, a, Diệp Nam Hiên một mặt thất lạc biểu tình. Ôi, Diệp Nam Hiên, ngươi là thật không muốn sống a? Diệp Tử Khanh trung quy nhịn không được, ngọc thủ một nắm, một quyền vung xuống. Bành, Diệp Nam Hiên cả cái người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, tứ chi tiếp đất, đầu bị đè xuống đất. Diệp sư nương, ta sai. Diệp Nam Hiên ăn mấy ngụm thổ, vội vàng nói, ta ngẫm nghĩ, sư phụ đã đi đến tiên giới kia lâu, mang lấy hai người trẻ tuổi tính cái gì sự tình, ta nghĩ lấy mang lấy hai nữ nhân, là Cốc sư nương, hoặc là Vân sư nương đâu. Đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh thở ra một hơi, bàn tay hơi hơi buông ra. Một bên Thần Tinh Kỳ một mặt thất lạc biểu tình, trực tiếp đem Diệp Nam Hiên đầu vặn hai vòng mới xinh đẹp a. Diệp sư nương trung quy là quá thiện tâm. Diệp Tử Khanh ngay sau đó nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, sẽ không sẽ là ngươi những đồng môn khác sư huynh đệ. Không phải, chẳng lẽ là sư phụ đệ tử mới thu. Diệp Nam Hiên một mặt bụi đất, hồ nghi nói, có khả năng, Thần Tinh Kỳ điểm đầu. Diệp Tử Khanh lại là nói, sẽ không, hắn đã nói với ta, cũng không tính thu đồ. Kiếp này sở dĩ thu Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, cũng là tình huống đạo lý. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ nội tâm oán thầm, cái kia sư phụ cầu ngươi thời điểm, nói không chắc còn hứa hẹn, sẽ không lại tìm nữ nhân đâu, ngài tin sao? Bất kể như thế nào, Tần Trần đến, liền tại Tam Thanh Tiên Vực, mà lại hơn phân nửa là bởi vì ngươi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, bởi vì ta, ngươi phụng Vũ Vô Tuyết mệnh lệnh, giả trang đầu nhập cảnh hòa tộc, cùng Ôn Ngọc Trạch thành kết nghĩa. Ôn Ngọc Trạch như là cùng Tần Trần nói lên qua ngươi, kia Tần Trần tất nhiên là hội từ Thái Thượng Tiên Vực chạy đến tìm ngươi. Thần Tinh Kỳ vừa nghe cái này lời nói, lúc này nói, sư nương nhạy bén hơn người, khó trách sư phụ tổng là khen ngài cực kỳ thông minh. Diệp Tử Khanh lãnh đạm gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia đỏ ửng. Diệp Nam Hiên nhìn đến cái này một màn, trong lòng hơi động. Thần Tinh Kỳ có thể dùng a, một câu nói đến sư nương trong tâm khảm. Diệp Nam Hiên nghĩ nghĩ, vội vàng nói, sư phụ cũng tổng nói với ta. Ta như là chém các người mấy vị sư nương, ngài là khó chém nhất, nhìn đến Diệp sư nương quả nhiên được sư phụ yêu thích nhất. Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, o, một bên Ninh Chi Vi, o, phía trước Ninh Chi Vi một mực nghe Thần Tinh Kỳ nói Diệp Nam Hiên là cương thiết thẳng nam, thẳng đến lệnh người sụp đổ, bây giờ rốt cuộc kiến thức đến. Cái này lời thế nào nghe đều không giống là khen người a. Diệp Nam Hiên lại là một bộ cười hì hì bộ dạng. Khen người sao, ta Diệp Nam Hiên cũng biết, Diệp sư nương khó chém nhất. Chẳng phải là nói rõ Diệp sư nương lợi hại nhất, cái này không liền là khen Diệp sư nương sao? Chỉ là rất nhanh, Diệp Nam Hiên cảm thấy không đúng. Ai, thế nào bay lên rồi? Thế nào đầu nặng chân nhẹ? A, sư nương, thần sư đệ ba người nhìn lên đến thế nào càng ngày càng nhỏ? Ai nha, kia sơn thế nào đều biến nhỏ rồi? Thẳng đến cuối cùng, Diệp Nam Hiên hóa thành một điểm tinh quang, biến mất, Diệp Tử Khanh mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Chương 3735, rốt cuộc thoát khốn. Ngược lại, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, người sư phụ đã tại Thái Giang Sơn Mạch, mà bắt giữ lấy Ôn Ngọc Trạch, kia không quản là cảnh hỏa tộc hay là hàn mị tộc, hoặc là Thái Thanh Tiên Tông, đều sẽ không tính toán bất cứ giá nào tìm tới hắn. Chúng ta phải trước một bước tìm tới người sư phụ. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, ta đã là truyền tin về Trúc Diệp Tông, tin tưởng rất nhanh liền có viện thủ chạy đến. Nghĩ nghĩ, Diệp Tử Khanh nói, ta sẽ vận dụng chính mình tại Thượng Thanh Lâu quan hệ, cẩn thận lưu ý. Chợt. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, người những năm gần đây, làm lấy gián điệp bên trong điệp sự tình, kia Vũ Vô Tuyết, như là để ngươi giết nàng, ngươi sẽ không bỏ đến a. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lúc này vỗ một cái lồng ngực nói, vì chu sát dị tộc, ta có thể dùng bán chính mình nhan sắc. Kia Vũ Vô Tuyết cũng không phải cái gì hảo điều, bất quá là nhiều lần lợi dụng ta thôi, ta thế nào khả năng không nỡ giết nàng. Minh bạch liền tốt. Diệp Tử Khanh lập tức nói, nếu như thế, người ta hai người, tách ra làm việc, tại cái này Thái Giang Sơn Mạch bên trong, tìm kiếm Tần Trần. Như là để hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc kia một bên đắc thủ, kia chúng ta. Liền chỗ hạn chế, đệ tử minh bạch, Diệp Tử Khanh lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Ninh Chi Vi nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, khó hiểu nói, ngươi sư phụ. Liền là ngươi mỗi ngày miệng khen cái kia người. Diệp Đại Nhân cùng thời Đại Nhân tâm tâm niệm niệm phu quân. Thần Tinh Kỳ gật gật đầu, cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh, người sư phụ lại là so người cảnh giới càng thấp. Vừa nghe cái này lời nói, thần tinh kỳ lúc này nói, có thể không nên xem thường ta sư phụ lão nhân gia, sư phụ so với chúng ta đến tiên giới muộn. Mà lại, đừng nhìn sư phụ chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, người cái này cửu thiên huyền tiên ngũ trọng thiên, tại hắn trước mặt, không đủ một bàn tay, liền là tiên quân. Ta sư phụ giết lên đến, dự đoán cũng không tính khó sự tình. Nghe đến cái này lời nói, Ninh Chi Vi lại là bĩu môi. Một cái nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, thế nào sẽ là nàng đối thủ? Giết tiên quân, kia càng không khả năng. Thần tinh kỳ miệng bên trong hướng đến là không có lời nói thật, mặc dù Ninh Chi Vi cũng chưa gặp qua Tần Trần sư phụ, có thể cũng biết rõ, thần tinh kỳ đối sư phụ cực kỳ tôn trọng. Chí ít thường ngày bên trong, thần tinh kỳ không có đứng đắn, nhưng là nói đến sư phụ, tổng là dáng vẻ rất cung kính. Cái này một điểm, có thể không phải ngụy trang liền có thể ngụy trang ra đến. Hưu, phá không âm thanh vang lên, sát theo đó. Bành, Diệp Nam Hiên bay xuống. Không lâu lắm, Diệp Nam Hiên phủi mông một cái, đi tới, còn là hai tay ôm lấy kia thanh đao. Diệp sư nương đâu, đi, lo lắng sư phụ, đi tìm. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, lúc này nói, chúng ta cũng đi tìm. Ngươi đi tìm ngươi, ta đi tìm ta, tìm tới liên hệ. Thần tinh kỳ lúc này nói, ta liền chờ ngươi rơi xuống, nói với ngươi một tiếng, đi. Chợt, thần tinh kỳ kéo lấy Ninh Chi Vi, rời đi này chỗ. Diệp Nam Hiên cắt một tiếng, nói là tách ra tìm, nói không chắc mang lấy tiểu nhi tử kia đi chỗ nào địa phương hảo hảo pha trộn mấy phen. Thần tinh kỳ nhiều năm như vậy, cái này tật xấu là sửa không được. Thật không biết xấu hổ a. Diệp Nam Hiên đối thần tinh kỳ cái này một chút cũng là quen thuộc, lười nói hắn. Xuất phát, nhìn lấy mênh mông thập vạn đại sơn, Diệp Nam Hiên ý khí phấn chấn nói, sư phụ, ngài có thể ra đến, đệ tử nghĩ chết ngài. Một câu rơi xuống, Diệp Nam Hiên thân ảnh cũng là biến mất. Thái Giang sơn mạch, rộng lớn vô ngân, muốn tại cái này mênh mông đại sơn ở giữa, tìm bốn cái người, kia khó khăn cỡ nào. Chỉ là cái này lần, cảnh hòa tộc Hàn Mị tộc không từ bỏ, Thái Thanh Tiên Tông nhất định cũng sẽ không từ bỏ. Đồng thời, còn có cái khác một chút thế lực nghe thấy tin tức, mang người chạy đến. Cái này khiến Thái Giang sơn mạch ngược lại là náo nhiệt không ít. Đối này, Tần Trần mấy người ngược lại không phải rất quan tâm. Sơn cốc u tĩnh bên trong, nga khoát, hét dài một tiếng vang lên. Chỉ gặp sơn cốc bên trong, một đạo hoàng quang trên nhảy dưới tránh, hận không thể đem thiên đều trọt cái lỗ thủng ra tới. Sơn cốc bên trong, Tần Trần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người đứng vững, nhìn lấy vàng quang trùng thiên thuộc địa, một lúc ở giữa cũng là không phản bác được. Cái này bức, Bạch Hạo Vũ im lặng nói, cái này hưng phấn quá mức đi. Kia trên nhảy dưới tránh vàng ánh sáng, dĩ nhiên chính là Đại Hoàng Cẩu Dương Thiên Vũ. Tần Trần tiêu xài một chút thời gian, vì nó giải khai phong cấm, cái này Đại Hoàng Cẩu là giống như thoát cương ngựa hoang một dạng điên. Không chỉ là tại sơn cốc bên trong chờ tới chợt lui, càng là chạy đến sơn cốc bên ngoài lãng vài ngày mới trở về. Có thể trở về sau Đại Hoàng Cẩu, còn là hưng phấn không thôi. Rất nhanh, sơn cốc bên trong, mùi thịt nổi lên bốn phía. Tần Trần ba người ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, ăn lấy thịt nướng, uống lấy rượu mạnh, tốt không được tự nhiên. Lả tả thanh âm vang lên, Đại Hoàng Cẩu rơi xuống, tứ chi tiếp đất, thân thể thẳng tắp, đứng tại một tòa hòn đá bên trên, nhìn phương xa, lạnh nhạt nói, bản tọa, rốt cuộc thoát khốn a. Nghe đến cái này lời Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, không thèm để ý. Đại Hoàng Cẩu tiếp tục nói, ai, các ngươi không biết, bị khốn này chỗ mấy ngàn năm là cái gì cảm giác đến, một cái chó, một vùng thung lũng, không có người tán gẫu nói lời nói, liền chó cái đều không có, quá tịch mịch. Tần Trần ba người ăn lấy thịt uống rượu, vẫn y như cũ không để ý tới. Uy uy uy, các ngươi ba cái, những này thịt đều là ta đi săn trở về, chừa chút cho ta a. Sơn cốc bên trong, ba người một cẩu, ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh trí. Ăn qua cơm, Đại Hoàng Cẩu đi đến một tòa ao đầm một bên, chiếu lấy chính mình hình bóng nhìn tới nhìn lui, một mặt tự đắc nói, lão tử thật hắn soái a. Nghe đến cái này lời Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ hai người, không phản bác được. Gặp qua vô sỉ, không có gặp qua vô sỉ như vậy. Là thật không biết xấu hổ a. Đại Hoàng Cẩu lại là không để ý tới hai người khinh bỉ ánh mắt, nhìn lấy hình chiếu bên trong chính mình. Cái này mặt chó, cái này mắt chó, cái này. Ai, cái này người nào khuôn mặt, ai ra, tiểu sinh đẹp cái mũi, chu chu mỏ ba, vô cớ khuôn mặt. A, Đại Hoàng Cẩu đột nhiên kêu lên, ngươi gào khan cái gì đâu, Bạch Hạo Vũ Dịch Tinh Thần nhìn không được oán giận nói. Đại Hoàng Cẩu ngao ngao kêu lên, ta biến thành một nữ nhân a. Nghe đến cái này lời Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, một mặt mộng bức. Biến thành nữ nhân, kia hảo hảo một cái chó đứng tại ao đầm một bên, chỗ nào biến thành nữ nhân rồi. chính các ngươi nhìn a, cái bóng của ta biến thành nữ nhân. Vừa nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người vội vàng tiến lên. Bên hồ nước, hai người một cậu cúi đầu nhìn xem. Một khuôn mặt, tại dưới mặt nước như ẩn như hiện. Ta góp, ta sát, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều là giật nảy mình. Dưới mặt nước, xác thực là có một khuôn mặt, một trương rất mỹ lệ động người nữ nhân mặt. Kia cái nào là đại hoàng cẩu hình chiếu, kia là một cái người, một nữ nhân. Tại nước bên trong ở lại đâu? Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ vội vàng đem nữ nhân vớt ra tới. Đặt tại một bên bờ nữ tử, không rõ sống chết, một thân váy sam bị thủy làm ướt, xinh xắn lồi lõm tư thái nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là lúc này, nữ nhân da thịt quá ảm đạm, không biết rõ là bị ngâm tại nước bên trong quá lâu, vẫn là bởi vì nhận thương quá nặng. Nữ tử lồng ngực, phần bụng, chân bên trong, đều có đỏ thắm vết máu. Làm đem cái này nữ tử vớt ra đến, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngẩn ngơ. Ta xiết cái đi, Dịch Tinh Thần hai dáng người xem một mắt, vội vàng hô lớn, Tần tiên sinh, ngài nhanh đến nhìn. Chương 3736, là nàng, vốn tại đả tọa tu hành, ổn định chính mình lôi kiếp không muốn bạo phát tần trần, nghe đến Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ gào thét, hơi hơi nhíu mày, đứng dậy đến tới. Là nàng, nhìn đến nằm tại ao đầm một bên thân ảnh, tần trần nhướng mày. Nằm tại ao đầm một bên nữ tử, chính là trước đó bản thân nhìn thấy Thái Thanh Tiên Tông Lý Uyển Thanh. Chỉ bất quá lúc này Lý Uyển Thanh không có trước đó tiên quân chi thái, nhìn lên đến trọng thương rất nặng. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người lông mày nhíu lên. Cái này nữ nhân có thể là đem bọn hắn giam giữ tốt một đoạn thời gian. Đại hoàng cầu người người nằm trên mặt đất Lý Uyển Thanh, không khỏi nói, ai nha, sinh mệnh khí cơ đã rất yếu, lúc nào cũng có thể tắt thở đâu. Tần Trần lập tức nói, đem nàng mang lên gian phòng bên trong đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ không khỏi nói, Tần tiên sinh, cái này nữ nhân trước đó có thể là muốn giết chúng ta. Một bên, Dịch Tinh Thần lúc này nói, đừng nói nhảm, để ngươi nhấc ngươi liền nhấc, nàng muốn giết chúng ta xác thực là thật, có thể đó là bởi vì nàng đem chúng ta làm thành dị tộc đồng bọn. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ thầm nói, cái này không phải là bởi vì nàng không phân phải trái nha. Dịch Tinh Thần trừng Bạch Hạo Vũ một mắt, một phen giày vào dưới, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đem Lý Uyển Thanh mang lên gian phòng bên trong. Nhìn đến hai người còn đứng ở bên giường, Tần Trần không khỏi nói, không ra ngoài làm cái gì. Nhân gia cô nương Thanh Bạch có thể còn muốn đâu. Thanh Bạch, Dịch Tinh Thần ngượng ngùng cười một tiếng, kéo lấy Bạch Hạo Vũ rời đi. Tần Trần ngồi tại bên giường, nhìn lấy Lý Uyển Thanh, trực tiếp bắt đầu lột y phục. Chân, phần bụng, giữa ngực, vết thương rõ ràng, Lý Uyển Thanh hiển nhiên là dùng tiên đan, ngoại thương ít nhất là tại khôi phục giai đoạn. Tần Trần bàn tay đáp lên nàng mi tâm chỗ, chỉ cảm thấy nàng hồn phách hải bên trong, hồn phách khí tức yếu ớt, đã mất ý nghĩ biết. Nhưng mà nhìn thương thế, nhìn không ra là dị tộc còn là nhân tộc hành động. Tần Trần thở ra một hơi, nói lời nói thật, cái này cụ thân thể không lấy một vật hiện ra ở trước mắt, có thể Tần Trần lại là không có cái gì ý đồ xấu. Toàn thân vết thương, nhìn lên đến một điểm ý động đều không có. Nói trở lại, từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, đại khái rời đi 3-4 năm, không biết rõ Tiểu Sương Nhi. A Phi, Đại Sương Nhi hiện tại như thế nào? Còn có xa tại Đại La Tiên Vực Đại Vi Vi, cũng cực kỳ để Tần Trần nhớ mong. Không có hắn, các nàng sống thế nào a? Dứt bỏ nội tâm tạp niệm, Tần Trần bắt đầu vì Lý Uyển Thanh chữa thương. Một phen bận rộn, mặt trời lặn phía tây, sơn cốc bên trong quang mang ảm đạm xuống, có thể bày thả tại sơn cốc các chỗ từng khỏa dạ minh thạch, lại là lóe lên ra đạo đạo quang trạch. Sơn cốc bên trong, lửa trại bên cạnh, ba người một cẩu, cầm lấy canh thịt băm, thịt nướng, uống lấy rượu mạnh, ngược lại là khá là tự tại. Dịch Tinh Thần không khỏi hỏi, Tần tiên sinh, cái kia Lý Uyển Thanh. Tính mệnh ổn định lại, bất quá thương thế rất nặng, ta không nỡ cho nàng tốt tiên dược chữa thương, đợi nàng thức tỉnh, chính mình chậm rãi điều dưỡng đi. Cái này lời nói, đủ ngay thẳng. Trên thực tế chính như Bạch Hạo Vũ nói, cái này Lý Uyển Thanh ghét ác như cừu, đối dị tộc là không bao dung, xem dị tộc là đại địch, có thể xác thực là không phân rõ là phi. Phi đem hắn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần làm thành dị tộc đồng bọn. Như không phải nhìn tại nữ tử này đối dị tộc sát tâm rất lớn, Tần Trần cũng lười đến cứu giúp. Lát nữa thịnh điểm canh thịt băm cho nàng hay, để nàng chậm rãi thức tỉnh đi. Tần Trần lập tức nói, đại vàng đem này chỗ cái khác mấy địa cấm chế mở ra, cũng có vài chỗ thích hợp tu hành địa phương, chúng ta không vội vã rời đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần lần lượt gật đầu. Hai người cái này mấy năm đều là theo lấy Tần Trần, học đến quá nhiều. Mà lại từ Tần Trần thường ngày ăn nói bên trong, hai người cũng là đối với tu hành có càng thông thấu cảm ngộ. Cái này là gia tộc tông môn bên trong trưởng bối không cách nào mang cho bọn hắn để thăng. Dịch tinh thần ra từ thái thượng tiên vực trung thiên đại địa siêu cấp thế lực, nhà bên trong không thiếu tiên đế nhân vật, có thể so sánh với, dịch tinh thần cảm thấy, Tần Trần so tiên đế còn nghiêu. Tần Trần kiến thức, tuyệt đối là rất nhiều tiên đế đều không so được. Phía trước tại thái thượng tiên vực bên trong, Bạch Hạo Vũ phụ thân chết đi, mà Bạch Hạo Vũ cũng minh bạch, Hạo Thiên Phủ không có phụ thân, lại thêm Thanh Vân Cung mạnh lên, sớm muộn là muốn bị Thanh Vân Cung dung hợp. Đơn giản hắn không cần tại thái thượng tiên vực, cắn răng một cái, theo lấy Tần Trần xuất phát. Hiện tại nhìn, đương thời cắn răng một cái, quả thực cắn quá đúng rồi. Theo lấy Tần Trần, chứng kiến hết thảy, là đề thăng mấy lần. Trên thực tế, Tần Trần tối lệnh Bạch Hạo Vũ kính nể kính trọng, cũng không phải là uyên bác học thức cùng phong phú kiến thức kinh lịch, mà là Tần Trần tự tin, kia trùng thời thời khắc khắc, thiên sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc tự tin. Duy nhất gặp Tần Trần thất thố thời điểm, liền là ba người vừa tới cái này Tam Thanh Tiên vực, nhìn đến Thái Bạch Sơn cảnh hỏa tộc bộ tộc bị người hủy diệt. Kia thời điểm, Tần Trần tựa hồ cực kỳ lo lắng chính mình đệ tử thần tinh kỳ. Có thể sau đến bị bắt, bao khỏa Thái Thanh Tiên Tông cùng cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc đánh lên, Tần Trần đều không có cái gì sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Tần Trần tựa hồ cũng là một người ngoài cuộc xem kịch tư thái. Sau đó, Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần tiếp tục tu hành, Tần Trần liền là tiếp tục áp chế chính mình lôi kiếp. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong, ánh nắng tươi sáng, đại hoàng cầu tại chính mình chuyên môn trong bể bơi vẫy vùng, thoải mái nhàn nhã. Hắn là tối muốn rời đi này chỗ, tại chỗ này bị đóng mấy ngàn năm không ngừng, hắn sớm liền muốn điên. Có thể hắn không nỡ rời đi Tần Trần. Tần Trần cho nó kia cái gì tịnh ma tiên đan, quá ngon. Mỗi lần ăn xuống, toàn thân sảng khoái, tóc còn biến sắc, vừa nóng lại dễ chịu, để đại hoàng cậu không nỡ. Hắn còn nghĩ lấy, cùng Tần Trần cùng nhau, giết dị tộc, để Tần Trần biến thành tịnh ma tiên đan, để thăng hắn thực lực. Bạch Hạo Vũ, dịch tinh thần, liền là tại khác biệt nhà tranh bên trong, bắt đầu tu hành. Tần Trần xếp bằng ở sơn cốc đất trống bên trên, một hít một thở ở giữa, thể nội khí tức, cuồn cuộn ba động. Đồng thời, mỗi ngày bên trong, Tần Trần cũng là quen thuộc diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm. Cái này đao kiếm hiện nay đã là đại kim hoa bên trong đoán tạo thành thục, lại thêm Tần Trần dung nhập chút đặc biệt tiên chi canh kim, còn có khí phủ sửa chữa phía sau, đao kiếm đã thăng hoa vì cửu huyền tiên khí. Hiện nay Tần Trần là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh giới, cửu huyền tiên khí là thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, Tần Trần càng là thời thời khắc khắc tế luyện nguyên hoàng đỉnh, làm cho thân đỉnh khí tức càng thêm khủng bố cường hoành. Cái này bản mệnh pháp bảo uy năng cũng từng bước đề thăng. Bản mệnh pháp bảo cần thiết tiêu xài tâm lực là rất rất lớn. Có thể tế luyện thành công, bản mệnh pháp bảo cường đại, võ giả tự thân bạo phát lực cũng có thể được bản mệnh pháp bảo gia trì, cái này là tuyệt diệu chỗ tốt. Thậm chí tương lai, cái này nguyên hoàng đỉnh khả năng hội bị Tần Trần đoán tạo thành thần khí, thậm chí cả siêu thần khí. Dung nhập thần luân kim nguyên hoàng đỉnh, vẫn y như cũ là tròn đôn đôn, tạo thế chân vạc, khí thế mười phần. Bao gồm cửu hoàn nhiên thiên đăng cái này vương phẩm tiên khí, cùng âm dương thiên bảo kính, đông hoàng thiên kiếm, còn có nam thiên hỗn độn chung. Tần Trần tận chính mình cố gắng lớn nhất, đoán tạo cái này mấy món pháp bảo. Như cửu hoàn nhiên thiên đăng, hắn cái này cửu thiên huyền tiên, khẳng định vô pháp phóng thích tuyệt đối uy năng, ít nhất phải tiên vương thôi động mới có thể thật chính bộc phát ra vật này uy năng. Có thể Tần Trần kết hợp tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm, lại là có thể đủ đúng lúc đó đem cửu hoàn nhiên thiên đăng bộ phận uy năng phóng thích mà ra. Chương 3737, là ngươi, mà Đông Hoàng Tiên Kiếm, cũng là vương phẩm tiên khí. Hiện nay Tần Trần là vô pháp trưởng khống, có thể âm dương thiên bảo kính cái này vương phẩm tiên khí, lại là có thể dùng, suy cho cùng hao tổn rất lớn, tàn khuyết không đầy đủ, còn đều là dấu răng chó, dù sao cũng tiên quân công kích, còn là có thể đủ ngăn lại một hai. Trừ cái đó ra, Tần Trần thể nội, còn có mấy cái cổ trùng. Thiên Ngô Cổ Công, Sa La Mạn Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ, Thị Huyết Hồng Nghĩ Cổ. Ban đầu ở Nam Thiên Tiên Cung cổ địa bên trong được đến cái này mấy cái cổ trùng, lợi hại nhất thạch tượng quỷ cổ chín châu chấu bạo. Có thể cái này 6 cái cổ thú, lại là bảo tồn xuống đến. Mà Tần Trần một mực là tại kiên trì tự dưỡng, dẫn đạo cái này 6 cái cổ trùng. Dù nói thế nào, những này cổ trùng cũng là chiến đấu cho hắn một tràng lại một tràng, mà có không nhỏ tiềm lực, dưỡng lấy không thua thiệt. Trừ cái đó ra, Tần Trần cũng là nghiên cứu chính mình tiên quyết. Hắn cảnh giới đề thăng không chậm, đối võ quyết tu hành, từ không rơi xuống. Tại huyền tiên cảnh giới, tu hành Trảm Phách Thiên Đao quyết cùng Diệt Hồn Vạn Kiếm quyết. Bây giờ thành tựu cửu thiên huyền tiên, Tần Trần lại lần nữa lựa chọn hai môn kiếm pháp đao pháp. Đại đao tứ phương thuật, Vạn kiếm bát phương quyết, cái này hai môn đao pháp kiếm pháp, cũng không phải là Tần Trần tự sáng tạo, mà là Tần Trần lúc đó tại tiên giới được đến, cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên ghi chép lại. Cái này một thế, lại lần nữa đi đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh, Tần Trần đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này hai môn tiên quyết, lại lần nữa tu hành. Trừ cái này đao pháp kiếm pháp, Tần Trần cũng không có học tập cái khác tiên thuật. Bất quá, vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển cửu thiên tinh nguyên thuật, Tần Trần lại trước sau chưa từng từ bỏ. Vạn cổ tinh thần quyết, hắn có thể là từ đời này bắt đầu liền một mực tu hành, đến hiện tại đi đến đệ lục quyển, đối vạn cổ tinh thần quyết lý giải cũng nhiều hơn. Cái này môn cổ lão bí thuật, đến tại phụ thân truyền lại, nhiều năm như vậy, Tần Trần còn chưa rõ ràng trong đó chân lý ảo diệu, chỉ cảm thấy này thuật uy năng bá đạo, xác thực là siêu việt hắn nhiều năm tích lũy rất nhiều võ quyết. Bất quá, vẻn vẹn như đây, không đến mức phụ thân còn phí nhiều khổ tâm truyền cho hắn. Nhất định còn có cái khác huyền diệu, trước mắt không có phát hiện, như là đem vạn cổ tinh thần quyết toàn bộ tu hành hoàn thành, có lẽ liền có thể phát hiện. Ngược lại không vội vã, gấp gáp cũng không có ý nghĩa, cơm là muốn từng miếng một mà ăn, mà tu hành chi đạo, càng là muốn từng bước một đi. Có thể dùng nhanh tiến thời điểm nhanh tiến, có thể đến thời khắc mấu chốt, kia liền phải tạm dừng xuống đến, tinh tế phẩm vị, tạo hình. Thể nội khí tức cuồn cuộn mà động, lần thứ ba lôi kiếp, lần thứ tư lôi kiếp, lần thứ năm lôi kiếp tại cái này lúc như ẩn như hiện. Tần Trần thời thời khắc khắc tại áp chế, cái này tốt lôi kiếp, không thể liền cái này lãng phí a. Một tiếng cọt kẹt, một tòa nhà tranh cửa phòng mở ra, một bóng người xinh đẹp, khoác lấy một kiện mũ che màu xanh, nhắm mắt theo đuôi, thất tha thất thểu ra khỏi phòng. Chính là Lý Uyển Thanh, lúc này Lý Uyển Thanh, quan sát lấy bốn phía, một mặt mê mang. Nàng, không có chết, không phải sắp chết sao, bị trọng thương, chìm vào trong nước, về sau liền đã hôn mê, thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này. Sơn cốc bên trong, duy nhất một đạo xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh, Lý Uyển Thanh ánh mắt nhìn xem, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Là ngươi cứu ta, Lý Uyển Thanh mở miệng, Tần Trần hai mắt mở ra, xoay người lại, nhìn lấy Lý Uyển Thanh. Là ngươi, Lý Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp một biến, thân thể lùi lại, một bộ thấy chết không sờn tư thế, khẽ nói, đây là nơi nào? Dị tộc cứ điểm, ngươi cái này ra hỏa, đủ âm hiểm, thế mà phá giải mở chúng ta Thái Thanh Tiên Tông trói buộc xiềng xích. Ai ra, cái này cô nương, thơm quá a. Đột nhiên, Lý Uyển Thanh mép váy, đại vàng xuất hiện, cái mũi ngửi ngửi mùi thơm, vui tươi hớn hở nói, Mã Đức, thật thơm a. A, Lý Uyển Thanh bị đại hoàng cẩu giật nảy mình, ngồi tại đất, run run rẩy rẩy nói, ngươi. Ngươi là dị tộc chó. Vừa nghe cái này lời nói, đại hoàng cẩu mắng to, gâu gâu gâu, ngươi mới là dị tộc chó, lão tử Dương Thiên Vũ, là hàng thật giá thật thiên cẩu. Nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh quan sát lấy đại vàng, không khỏi nói, ngươi. Ngươi không liền là phổ thông thôn lạc thổ cẩu, thế nào nhìn đều là một cái phổ thông thổ cẩu, ngoại trừ biết nói chuyện cái này một điểm tương đối quái. Gâu gâu, đại vàng nhe răng trợn mắt nói, ngươi cái này nữ nhân, là không biết tốt xấu, nếu không phải là cẩu ra cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Tần Trần cái này lúc cũng là tiến lên, nói chỗ này không phải cái gì dị tộc cứ điểm, chỉ là Thái Giang Sơn Mạch bên trong một chỗ mật địa, chúng ta tại chỗ này lưu lại thời gian mấy tháng. Khó trách cũng không tìm tới Tần Trần, Ôn Ngọc Trạch bốn người. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Trần, trên dưới quan sát. Rất nhanh, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng là đến tới. Nhìn đến Lý Uyển Thanh, hai người cũng không thế nào nhiệt tình. Suy cho cùng bị Lý Uyển Thanh làm thành dị tộc đồng bạn khóa một đoạn thời gian không tốt qua, hiện tại đương nhiên sẽ không đối Lý Uyển Thanh có cái gì tốt ấn tượng. Mặc dù cái này nữ nhân đẹp vô cùng, Ôn Ngọc Trạch đâu, Lý Uyển Thanh hỏi, bị ta nhốt lấy đâu, các ngươi không phải dị tộc đồng bạn, như là dị tộc đồng bạn, cứu ngươi làm gì, giết ngươi chính là. Bạch Hạo Vũ tức giận nói, hiện tại còn hoài nghi bọn hắn. Nữ nhân này là không có đầu óc, Lý Uyển Thanh lập tức nói, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý thiết kế, lúc đó chúng ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong, liền có một vị hạch tâm đệ tử, bị dị tộc ngụy trang người cứu giúp, thành vì bằng hữu, kết quả. Hại đến chúng ta Thái Thanh Tiên Tông tử thương mấy chục vị hạch tâm đệ tử. Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, đều là tiên quân chi cảnh, số lượng vốn liền không nhiều, mỗi một vị đều cực kỳ chân quý. Mà lại, hiện giai đoạn hạch tâm đệ tử. Tương lai có thể cũng là có thể thành vì Thái Thanh Tiên Tông nội tông quyền cao chức trọng trưởng lão, thành vì từng vị tiên vương, tiên hoàng đại nhân vật. Dị tộc quỷ kế đa đoan, Tần Trần lập tức nói, ngươi cái này nói, cũng là hợp lý. Bạch Hạo Vũ nghe đến cái này lời nói, lại là nói, Tần tiên sinh, nàng. Được rồi, không có cái gì sự tình. Tần Trần xua tay, nhìn về phía Lý Uyển Thanh, tiếp theo nói, từ giờ trở đi, ngươi tại chỗ này dưỡng thương, muốn rời đi liền rời đi. Ta tuy cứu ngươi, cũng chưa muốn để ngươi nhận ta tình, ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Lý Uyển Thanh lập tức nói, kia ngươi cứu ta làm cái gì. Tần Trần cười nói, dưới gầm trời này, phàm là chu sát dị tộc người, ta Tần Trần đều sẽ giúp một cái. Nghe đến Tần Trần cái này không giống như vui đùa, Lý Uyển Thanh nội tâm run lên. Chẳng lẽ nàng thật hiểu lầm Tần Trần rồi? Có thể cái kia Ôn Ngọc Trạch đều nói, Tần Trần đệ tử, là hắn hảo hữu chí giao. Tần Trần há hội cùng dị tộc không quan hệ. Sau đó mấy ngày, Lý Uyển Thanh chính là ở đây ở lại, cùng Tần Trần mấy người tại cùng nhau. Bạch Hạo Vũ mỗi ngày bên trong cho Lý Uyển Thanh tiễn chút canh thịt thịt nướng, có thể là không tình nguyện. Qua 10 ngày nửa tháng, Lý Uyển Thanh nhìn lên đến rất tốt nhiều, bất quá cũng chỉ là nhìn lên tới. Hắn thể nội thương thế, như là bình thường tu dưỡng, 10 năm 8 năm đều không có biện pháp tốt, đương nhiên, dùng tiên đan tiên dược, liền là một chuyện khác. Mà tại cái này sơn cốc bên trong mấy chỗ kỳ địa, dịch tinh thần cũng là mang lấy Lý Uyển Thanh quen thuộc, Lý Uyển Thanh nghĩ tại chỗ nào tu hành, liền có thể đi chỗ nào. Mười mấy ngày ở chung, Lý Uyển Thanh cam thủ ý tứ cuối cùng là nhỏ chút, có thể đối Tần Trần ba người một cậu vẫn y như cũ là ôm lấy giới bị tâm. Chương 3738, ta đến cứu chữa. Trên thực tế, đối với Lý Uyển Thanh giới bị tâm, Tần Trần xác thực là không có cái gì bất mãn. Cái gì ta cứu ngươi, ngươi cái bạch nhãn lang để phòng ta, Tần Trần cũng chưa cái này suy nghĩ. Cảnh tượng lúc đó, hắn cùng với Ôn Ngọc Trạch, xác thực là rất đáng giá hiểu lầm. Mà lại, Lý Uyển Thanh như này giới bị, cái này cũng càng nói rõ, tại cái này tam thanh tiên vực bên trong, dị tộc xác thực là xảo trá. Chính như Lý Uyển Thanh nói, Thái Thanh Thiên Tông có người đã từng chịu đến cái này quỷ kế lừa gạt, kết quả hại đến cả cái Thái Thanh Thiên Tông tổn thất cực lớn. Mà lại cái này nhiều năm, cùng dị tộc một mực giao thiệp, Tần Trần cũng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ dị tộc chỗ đáng hận. Cái này một ngày, bốn người một cầu, ngồi tại đầm một bên, uống rượu ăn thịt. Tần Trần mở miệng nói, Ôn Ngọc Trạch đến cùng là ai, các người Thái Thanh Tiên Tông cũng không có tin tức. Lý Uyển Thanh hiện nay đối Tần Trần ba người tính cảnh giác hạ xuống rất nhiều. Cái này mười mấy ngày thời gian, Tần Trần xác thực là đem Ôn Ngọc Trạch mang ra. Nếu như Tần Trần là dị tộc đồng bạn, Ôn Ngọc Trạch hẳn là sớm liền được đưa về cảnh hỏa tộc. Lý Uyển Thanh mở miệng nói, ta cũng không biết, chỉ là phụng mệnh lệnh. Người nào mệnh lệnh, đương nhiên là tông môn cao tầng mệnh lệnh. Lý Uyển Thanh nghiêm túc nói, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông đối dị tộc tha thứ độ vì linh, từ nội tông đến ngoại tông, đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, như là chém giết dị tộc, đều có ban thưởng. Cái này biện pháp tốt, tông môn đệ tử tiến giai đề thăng, để bọn hắn đi giết dị tộc, khả năng chỉ là xem như nhân vật, cũng không có rất để ý. Có thể cho bọn hắn ban thưởng, kia liền không cùng một dạng. Có động lực, mới sẽ bỏ ra. Bất quá lần này, ta cũng không có nghĩ đến, một cái Ôn Ngọc Trạch, dẫn tới cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc cao tầng ra tay. Không chỉ là tiên vương, vẻn vẹn tiên hoàng, liền là xuất động không dưới 10 người. Tiên hoàng chi cảnh, tại to lớn tiên giới bên trong, tuyệt đối tính là cường giả phạm trù. Lý Uyển Thanh ngay sau đó nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ngươi còn là đem Ôn Ngọc Trạch giao cho ta đi, Ôn Ngọc Trạch dây dưa tuyệt đối rất lớn, không thể không chú ý, ngươi chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh, sợ là nhìn không được hắn. Cái này lần tiên vương, tiên hoàng đều ra tay, Tần Trần bất quá cửu thiên huyền tiên cảnh, làm sao có thể đắc thủ. Tần Trần lắc đầu, ngươi, ta không tin được Thái Thanh Thiên Tông. Tần Trần trực tiếp nói lời nói thật, trước đây nhìn thấy các ngươi mấy người, nhìn thấy các ngươi đối dị tộc tàn nhẫn, ta đối với các ngươi những này đệ tử, rất có mấy phần hảo cảm. Đối đãi dị tộc, ta cũng là tâm ngoan thủ lạt, sẽ không nhân nhượng. Sở dĩ nói không tin được Thái Thanh Thiên Tông, cũng là sự tình lần này nguyên nhân. Tần Trần nhìn về phía Lý Uyển Thanh, chân thành nói, các ngươi này phiên kế hoạch tỉ mỉ, vì dẫn cảnh hỏa tộc người, ta xem chiến trận không tiểu. Có thể cảnh hỏa tộc người xuất hiện, chiến trận càng lớn, hiển nhiên, tin tức sớm đã là tiết lộ, bọn hắn biết rõ là cái cục, có thể còn là dứt khoát nhảy tiến cục bên trong. Ta cảm thấy, là Ôn Ngọc Trạch tầm quan trọng quá lớn. Lý Uyển Thanh nhíu mày, người ý tứ, là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong có gian tế. Không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng. Lý Uyển Thanh không thể tin được. Tần Trần cười nói, ta cũng không xác định, cho nên, ta không thể mạo muội đem Ôn Ngọc Trạch giao cho ngươi. Nói chuyện đến lúc này, Lý Uyển Thanh im lặng không nói. Tần Trần cũng minh bạch cái này nữ nhân ở nghĩ cái gì. Ở trong mắt nàng, Thái Thanh Tiên Tông là đại nghĩa chi cử, diệt trừ dị tộc vì chính mình nhiệm vụ tư tưởng, thật sâu ấn khắc tại hắn đầu óc bên trong. Có thể cái này thế giới, cái nào là không phải đen tức là trắng. Như là chính nghĩa liền là chính nghĩa, tà ác liền là tà ác. Kia dị tộc căn bản không khả năng tại tiên giới cắm rễ. Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Uyển Thanh đều lộ ra rất ít nói. Tần Trần cũng không để ý. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý áp chế chính mình lôi kiếp, không rảnh đi khuyên bảo Lý Uyển Thanh. Mà lại, cũng không có quen như vậy. Nói cho cùng, hắn cứu giúp Lý Uyển Thanh, chỉ là bởi vì Lý Uyển Thanh chu sát dị tộc chi tâm mãnh liệt, cái này dạng người, Tần Trần không khả năng không cứu. Lại nhiều, liền không có. Hắn lại không phải tinh trùng thượng não hạng người, gặp một nữ nhân liền hận không thể thiếp thân đi lên. Đến lúc này, lại qua mấy ngày thời gian, cái này một ngày, tại bên ngoài lãng một ngày đại hoàng cậu trở về, gặp đến Tần Trần, liền là thần thần bí bí nói, ta tại sơn cốc bên ngoài phụ cận, phát hiện một chút thi thể. Cái này phiến sơn cốc, có thể nói đoạn tuyệt với nhân thế, như không phải Tần Trần đối thiên địa văn ấn cảm ứng nhỏ bé, căn bản không phát hiện được này chỗ. Đây cũng là vì cái gì mấy người tại chỗ này lưu lại thời gian mấy tháng, đều không có người tìm tới bọn hắn. Nhân tộc, dị tộc, nhân tộc, nghĩ nghĩ, Tần Trần nói, đi ra xem một chút. Rất nhanh, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ cùng Lý Uyển Thanh đều là ra đến, mấy người quyết định ra ngoài tra nhìn một phen. To lớn Thái Giang sơn mạch, sơn lâm rậm rạp, chỗ chỗ hiển lộ ra bất phàm cùng rộng lớn. Tần Trần mấy người đi ra khỏi sơn cốc, tại đại hoàng cầu dẫn đường, đi đến một mảnh khe núi chỗ. Khe núi chỗ bên trong, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn rớt xuống đất, đã sớm bỏ mình đã lâu. Lý Uyển Thanh nhìn đến những kia thi thể, lập tức gương mặt xinh đẹp một biến. Là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông đệ tử. Lý Uyển Thanh sắc mặt càng làm khó nhìn. Cái này phương viên hơn 10 dặm, thi thể đại khái mười mấy bộ, nhìn thật kỹ, đều là huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc đệ tử. Lam sư tỷ, rất nhanh, Lý Uyển Thanh phát hiện một vị quen thuộc đồng môn. Lam Nhược Vân, Lam sư tỷ. Lý Uyển Thanh lên trước, cha nhìn Lam Nhược Vân thương thế. Còn có khí tức, Tần Trần, ngươi cứu nàng, tốt sao? Ta Lý Uyển Thanh thiếu ngươi một cái ân tình. Tần Trần ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra Lam Nhược Vân thương thế. Xác thực là còn có khí tức, chỉ bất quá hơi thở mong manh. Có thể là rất nhanh, Tần Trần liền là phát hiện một tia không đúng. Đem nàng mang về sơn cốc, ta đến cứu chữa. Tạ ơn ngươi, Lý Uyển Thanh ôm lấy Lam Nhược Vân. Một đường đối Tần Trần cảm tạ đầy đủ. Về đến sơn cốc, tiến vào nhà tranh bên trong, Bạch Hạo Vũ thần tinh kỳ hai người ra ngoài, Lý Uyển Thanh lưu xuống. Tần Trần xé ra Lam Nhược Vân thân bên trên váy sam, tinh tế kiểm tra Lam Nhược Vân thân thể kinh mạch xương cốt bất kỳ cái gì một chỗ vị trí. Một bên, Lý Uyển Thanh nhìn đến cái này một màn, nghĩ đến trước đó vài ngày, chính mình nhất định cũng là bị Tần Trần cái này trị liệu, không khỏi nội tâm một trận phán đoán. Có thể ngay sau đó nghĩ đến Lam sư tỷ an nguy. Lý Uyển Thanh bỏ đi đầu óc bên trong tạp niệm, nhìn về phía Tần Trần nói, thế nào? Thương tới tâm mạch phế phủ, sống sót đều là kỳ tích, là bị một chủng tiên đan treo lấy sau cùng một hơi thở. Lý Uyển Thanh sắc mặt khó coi nói, kia, có thể cứu tới sao? Có thể dùng, so người thương thế càng nặng, bất quá còn tốt. Tần Trần lại không có nói cái gì, bắt đầu tiếp tục trị liệu. Một đêm bận rộn, ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tần Trần đi ra nhà tranh, duỗi ra lưng mỏi. Cái này một đêm có thể là mệt mỏi. May mà là hắn, cái này nếu là đổi thành cái khác người đụng đến Lam Nhược Vân, dù cho Lam Nhược Vân còn treo lấy một hơi thở, cũng là chắc chắn phải chết. Mà lúc này, sơn cốc bầu trời, một vạch trần không tiếng vang lên. Tần Trần, một đạo hoàng quang, chợt lóe lên, rơi tại Tần Trần thân một bên. Chính là Đại Hoàng Cẩu, chỉ là lúc này Đại Hoàng Cẩu lưng bên trên lại là lưng đeo một thân ảnh. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng là chạy đến. Nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu vác trên lưng lấy người, một mặt im lặng nói, ngươi cái này. Đây là ai a? Chương 3739, Tần Tiên Sinh thật là người tốt. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc nói, ta tại cự ly này chỗ 3 vạn dặm bên ngoài phát hiện, một đám nhân loại võ giả bị dị tộc vây sát, ta xuất thủ tương trợ, chém giết những kia dị tộc. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Tần Trần nói, nhanh, ta giết 27 dị tộc võ giả, ngươi phải cho ta 27 khỏa tĩnh ma tiên đan. Cho ngươi cái ba ba. Không có, ngươi thế nào chơi xấu a? Ta chơi đùa cái đầu của ngươi, ta nói chính là, ngươi nhất định phải là tại ta tại chàng tình huống dưới, chém giết dị tộc. Đại Hoàng Cẩu một mặt mộng bức nói, tốt đáng ngươi, ngươi hoài nghi ta gạt ngươi. Hắn, chó đầu óc, tịnh ma tiên đan là phong thần châu ngưng tụ mà ra, lại không phải hắn chính Tần Trần biến ra. Tần Trần thở ra một hơi, nói tịnh ma tiên đan, là ta dùng một kiện bảo vật, dựa vào lấy hấp thu dị tộc tử vong thời điểm tán tràn hồn phách khí huyết ngưng tụ. Cho nên, người giết dị tộc không giả, có thể là ta không tại, vô pháp ngưng tụ tịnh ma tiên đan, hiện tại, minh bạch sao? Vừa nghe cái này lời nói, Đại Hoàng Cẩu là minh bạch, có thể là nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, lại là mang theo vài phần tham lam. Giết chó, ngươi muốn làm gì? Đánh cướp ta sao? Nghe đến cái này lời nói, đại hoàng cậu cười hắc hắc nói, không tồn tại không tồn tại. Trên lưng ngươi là ai? Ta đến chỗ nào thời điểm, tử thương thảm trọng, liền cứu xuống đến cái này một cái. Bạch Hạo Vũ không khỏi cười nói, đại hoàng, không có nghĩ đến ngươi cái này thiện tâm. Vừa nghe Bạch Hạo Vũ gọi mình đại hoàng cậu lập tức nhe răng trợn mắt, vứt bỏ chính mình thân bên trên bị thương người, hướng lấy Bạch Hạo Vũ phong tới. Một người một cậu lại là cắn xé đến một chỗ. Những ngày này, Bạch Hạo Vũ cùng đại hoàng cậu mỗi ngày đánh nhau, đối này Tần Trần cùng Dịch Tinh Thần đã thành thói quen. Không quản kia một người một cậu, Tần Trần nhìn về phía một bên Dịch Tinh Thần, nói, đem người đưa đến một tòa khác nhà cỏ, nhìn nhìn tình huống lại nói. Nhà cỏ bên trong, Dương nằm lấy, là một vị diện sắc trắng nõn thanh niên, lúc này hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thống khổ, thân thể hơi hơi run rẩy. Nhìn lấy giống là cảnh hòa tộc tổn thương, Dịch Tinh Thần mở miệng, Tần Trần gật gật đầu, liền là bắt đầu trị liệu. Dương bên trên thanh niên, tại Tần Trần trị liệu xong, chậm rãi khôi phục mấy phần thần trí. Chờ nhìn đến cũng không phải là dị tộc vây công dưới, mà là tại một tòa nhà cỏ bên trong, thanh niên thần sắc thống khổ nói, đa tạ, ta gọi. Ninh Tùy Vân, Tần Trần hết sức chuyên chú trị liệu, không nói gì. Dịch Tinh Thần lúc này nói, tiện tay, đừng lo lắng, chỗ này không có dị tộc. Kia Ninh Tùy Vân nhìn nhìn Dịch Tinh Thần, cuối cùng nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói, ngươi là. Tần Trần, ôi, nhận thức ta, Tần Trần sững sờ. Lập tức nói, ngươi thế nào biết ta là người nào? Ta gặp qua, ngươi, vẽ chân dung, Ninh Tùy Vân thanh âm đứt quãng nói, Diệp đại ca. Cho ta xem qua, lời nói một nửa, Ninh Tùy Vân trực tiếp hôn mê. Tần Trần nội tâm khẽ giật mình, Diệp đại ca, cái nào Diệp đại ca? Diệp Nam Hiên cũng tại Tam Thanh Tiên vực bên trong. Tần Trần không nói gì, tiếp tục trị liệu, mặt trời mới mọc bay lên, sau đó lặn về phía tây. Lưu lại ngày thứ hai mặt trời mới mọc lại lần nữa dâng lên, Tần Trần mới vừa rồi thở ra một hơi, đi ra nhà cỏ. Cứu người so giết người khó a, quá mệt mỏi, một đêm ổn trọng kia Lam Nhược Vân sinh mệnh khí tức. Lại là một ngày một đêm đem Ninh Tùy Vân sinh cơ ổn định. Thật mệt mỏi, đi ra nhà tranh, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đến, không khỏi nói, Tần tiên sinh, ngài mau đi xem một chút đi, đại hoàng điên. Điên rồi, đi đến sơn cốc cạnh ngoài vị trí. Chỉ thấy sơn cốc đại địa bên trên, ngồi lấy lần lượt từng thân ảnh. Những kia người, toàn thân cao thấp bị trói buộc, thân bên trên tràn đầy vết thương, nhìn lên đến thê thảm vô cùng. Gâu, đại hoàng cẩu xuất hiện tại Tần Trần thân bên, kích động hắc hắc hắc đưa chó lưỡi, cười nói thế nào dạng. Cái này lần ta chộp tới 107 vị dị tộc võ giả, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc đều có. Toàn bộ là sống, người đến giết, nhanh cho ta tiên đan ăn. Nhìn lấy kia hơn 100 vị bị trói buộc lên đến dị tộc võ giả, Tần Trần cũng là mộng. Đại hoàng cẩu là muốn ăn tiên đan nghĩ điên. Ngươi đi đâu bắt, phương viên 10 vạn dặm a, ta ra ngoài tản bộ, nhìn đến có dị tộc liền bắt trở lại. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc nói, nhanh nhanh nhanh, ta nghĩ kia tiên đan đều nghĩ điên, nhanh cho ta ăn. Tần Trần còn chưa lên tiếng, một bên Dịch Tinh Thần không khỏi nói, còn có mấy cái bị thương người, là nhân tộc võ giả. Đại hoàng cẩu lập tức nói, a đúng đúng đúng. Ta đụng đến một chút người bị dị tộc vây sát, thuận tay cứu giúp, ngươi cứu cứu bọn hắn đi. Nghe đến lời này Tần Trần ánh mắt trì trệ. Hắn, cái này ngốc chó, cái này là phải mệt chết hắn tiết tấu. Tần Trần lúc này nói, ta cứu người trước, những này dị tộc không vội vã giết, ngươi khảo vấn, xem bọn hắn biết rõ tin tức gì. Vừa nghe cái này lời nói, đại hoàng một mặt không vui. Không vội vã giết, hắn đều gấp chết, khảo vấn để Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đến đi, ta liền trở lấy ăn tiên đan. Đại hoàng trực tiếp nói, người muốn cứu người đi, không cần phải để ý đến ta. Lão tử vốn là cũng không có tính toán quản ngươi. Tần Trần đi đến trên trăm vị bị trói buộc dị tộc khác một bên, đất bên trên hoặc là ngồi lấy hoặc là nằm lấy mấy người. Có một người, thân mang cẩm bào rách rách dưới, nhận thương rất thảm. Các ngươi đến từ nơi đâu? Trong đó một vị chỉ là bị thương nhẹ thanh niên lúc này nói, chúng ta mấy người đến từ Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thanh Tiên Cung. Tam Thanh Tiên vực ba đại cự đầu một trong, này người nhận thương nặng nhất, ta trước trị hắn. Tần Trần lập tức nói, các ngươi mang lấy hắn, cùng ta tới. Đa tạ cái này vị công tử, kia thanh niên kích động nói, cái này vị là Vân Học Lâm sư huynh, ngươi như là có thể cứu hắn tính mệnh, ta Ngọc Thanh Tiên cung tất có trọng tạ. Trọng tạ ngược lại là được rồi, bất quá liên tục hai ngày cứu người, Tần Trần cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Dẫn theo mấy người tới đến sơn cốc bên trong bên, tuyển một tòa nhà tranh, trực tiếp để mấy người tiến vào. Một tòa khác nhà tranh bên trong, Lý Uyển Thanh nghe đến động tĩnh, đi ra một nhìn, lúc này giật nảy mình. Biết đến sự tình ngọn nguồn về sau, Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Trần chỗ nhà cỏ, nội tâm cảm kích. Nhìn đến, xác thực là nàng hiểu lầm Tần Trần ba người. Bọn hắn cùng dị tộc là không quan hệ, bằng không, không khả năng bắt những này dị tộc tại chỗ này. Lại là một ngày một đêm bận rộn, ngày thứ ba sáng sớm, Tần Trần đi ra nhà cỏ, nện chùy eo. Thật mệt mỏi a, trị bệnh cứu người có thể là mệt nhất, đan sư không muốn nhất làm liền là cái này, nào có luyện đan nắm lấy đan phương dễ chịu a. Tần tiên sinh, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ lại lần nữa xuất hiện, nhìn đến Tần Trần sắc mặt trắng bệch, không khỏi có chút đau lòng. Tần tiên sinh thật là người tốt, tốt cái chùy, Tần Trần xông một câu, lập tức nói, nếu không phải những này người là cùng dị tộc chiến đấu nhận thương, ngày thường bên trong gặp đến, ta mới lười nhắc quản. Lúc này, Tần Trần vô cùng tưởng niệm Trần Nhất Mặc. Mặc nhi như là ở đây, cho hắn một phen người trước hiển thánh cơ hội, lại có thể chữa bệnh cứu người, chẳng phải là mỹ ư. Cha hỏi ra cái gì tới rồi sao? Bạch Hạo Vũ lắc đầu nói, những này người, đại đa số mạnh miệng, cũng có nhu nhược, có thể phun ra tin tức, đều không trọng yếu, không ngoài là bọn hắn cũng không biết, phụng mệnh làm việc, nhìn tới. Chỉ có tiên quân phía trên hạch tâm nhân vật mới biết Ôn Ngọc Trạch chân chính quỷ dị. Tiên quân phía trên, tiên vương tiên hoàng, vấn đề là, bắt, mà lại, cũng bắt không được a. Đại hoàng đi chỗ nào rồi? Tần Trần không khỏi hỏi. Vừa nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều là sắc mặt cổ quái. Ta trở về, một đạo to rõ gào thét tiếng vang lên,